quỷ dị chính là ở thác nước phía dưới 20 mét nơi, dĩ nhiên khô, phản phất bị một cái trong suốt không khí lồng ngăn trở, không cách nào tiến thêm mảy may. Chảy xiết nước suối đánh ở trong suốt lồng không khí phía trên, hướng bốn phía trút xuống mà đi. Không sai, một màn quỷ dị này người khởi xướng chính là Đường Tam. Khoảng cách Đường Hạo dẫn hắn thu được Hạo Thiên Chù Y thứ 5 hồn hoàn đã qua 2 tháng. Ở thứ 5 hồn hoàn gia trì dưới, Đường Tam thể chất được to lớn tăng lên. Nguyên bản bởi vì thể chất nguyên nhân mà tiến bộ chậm chậm loạn phi phong chù y pháp cũng được bước tiến dài. Xuyên thấu qua màn nước, mơ hồ có thể nhìn thấy Đường Tam đứng ở thác nước chính phía dưới, thân thể không ngừng xoay tròn, vung vẩy trong tay chuôi này màu đen tiểu chù y. Một chùy, nện, hai chùy, nện, ba chùy, nện. Mãi đến tận thứ 80 chùy, nện, vừa mới chậm lại, một lần cuối cùng thứ 81 chùy, nện, vung ra. Oanh, nương theo một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. Toàn bộ thác nước dĩ nhiên trực tiếp ngắn ngủi biến mất rồi. Một giây sau, thác nước vừa mới khôi phục nguyên dạng. Đường Hạo yên lặng đứng ở bên cạnh hồ, nhìn trước mắt khí thế rộng rãi một màn, trên khuôn mặt già nua toát ra nụ cười thỏa mãn. Đường Tam làm được, con trai của hắn Đường Tam thật sự làm được. Hạo Thiên Chù Y cảnh giới tối cao, 81 chùy, nện, cửu cửu quy nhất, hắn tự hỏi ở Đường Tam ở độ tuổi này là tuyệt đối không cách nào làm được. Thân hình lấp lóe, Đường Tam thả người một cái bay vọt, nhảy vào bên trong hồ nước, bơi tới bên bờ. Xoa xoa ướt át tóc đen, Đường Tam bước nhanh đi tới Đường Hạo bên người, cười nói, ba ba, ta thành công. Làm Đường Tam nhảy xuống nước một sát na kia, Đường Hạo cũng đã thu lại nụ cười, biểu hiện trở về nghiêm túc, thản nhiên nói, ngươi làm không tệ. Loạn phi phong chù y pháp cảnh giới tối cao cửu cửu quy nhất ngươi đã luyện thành. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết ngươi hiện tại kém ở đâu sao? Đường Tam suy nghĩ một chút, hồi tưởng lại chính mình lúc trước nhiều lần thua ở tộc tông trên tay, hầu như mỗi lần đều là bị mưu hại gắt gao. Trịnh trọng nói, thực chiến. Đường Hạo gật gật đầu, nói, không sai, ngươi khiếm khuyết chính là thực chiến. Dĩ vãng ngươi ở Sử Lai Khắc học viện tiến hành chiến đấu đều là lấy luận bàn vì là mục đích đấu hồn thi đấu, từ chưa trải qua cái gì sinh tử quyết đấu. Vì lẽ đó ta quyết định đưa ngươi đi một chỗ rèn luyện. Đường Tam sáng mắt lên, dậy ba ba, vậy chúng ta mau đi đi. Đường Hạo một cái lông cây dẻ đập vào Đường Tam trên đầu, đi cái gì đi, ngươi nghỉ ngơi trước một đêm. Ngày mai chúng ta lại xuất phát. Nghe được Đường Hạo, Đường Tam trong lòng không khỏi có chút trộm hỉ. Mặc cho, đảm nhiệm, cái kia tộc tông thực lực đi ở trước mặt hắn thì thế nào, chỉ cần từ chỗ đó đi ra, phối hợp cảnh giới tối cao loạn phi phong chủ y pháp cùng với đường môn tuyệt học, sớm muộn có một ngày hắn Đường Tam sẽ đứng ở hồn sư giới đỉnh cao. Trải qua gần nửa tháng ăn gió nằm sương. Ở Đường Hạo dẫn dắt đi, Đường Tam rốt cục đi tới sát lục chi đô lối vào cái kia hoang vu trấn nhỏ. Mới vừa bước vào, Đường Tam cũng cảm giác được không khí chung quanh vô cùng quái lạ. Phản phất trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh. Đường Tam nhìn về phía Đường Hạo, nghi ngờ nói, ba ba, đây chính là sát lục chi đô sao? Cảm giác trong không khí mùi máu tanh thật nặng, xem ra chết qua không ít người. Nơi này còn không phải, đi theo ta. Đường Hạo lắc lắc đầu. Hắn cũng cảm giác được trấn nhỏ có gì đó không đúng, ở phong hào đấu la cấp bậc mạnh mẽ lực lượng tinh thần nhận biết dưới, trấn nhỏ bên trong cảnh tượng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đường Hạo kinh ngạc phát hiện trấn nhỏ bên trong cư dân so với dĩ vãng muốn thiếu rất nhiều, liền ngay cả du đảng kẻ liều mạng cũng là ít đến mức đáng thương. Lẽ nào sát lục chi đô ra biến cố? Rất nhanh, Đường Hạo liền mang theo Đường Tam đi tới trong nguyên tác cái kia nhà quán rượu. Tiến vào quán rượu, cùng trong nguyên tác như thế, Đường Hạo nhường Đường Tam giết sạch rồi trong quán rượu khách hàng, Hạo Thiên Chù Y đập ra quầy hàng, tiến vào đi về sát lục chi đô dưới đất cửa động. Ở đánh bại thủ môn khủng bố kỵ sĩ Scott sau, Đường Tam được thân phận lệnh bài, toại nguyện đến rồi sát lục chi đô cửa thành. Hoan nghênh đi tới sát lục chi đô. Ngươi là thứ hai lấy như vậy hình thức người tiến vào. Như cũ là lần trước tiếp đón qua tộc tông tên kia lụa đen nữ tử, kẻ ta là ngài người hướng dẫn, trong vòng 12 canh giờ ta sẽ phụ trách hộ vệ ngài an toàn cùng trả lời ngài tất cả vấn đề. Đường Tam gật gật đầu, hỏi ra nguyên tắc gần như vấn đề, lụa đen nữ tử cũng đều đối đáp trôi chảy. Nhưng khi Đường Tam hỏi lụa đen nữ tử nên làm gì rời đi sát lục chi đô thời điểm, lụa đen nữ tử trên mặt lộ ra vẻ do dự. Sát lục chi đô lẽ nào chỉ có thể vào không thể ra sao? Đường Tam nhìn về phía lụa đen nữ tử. Lụa đen nữ tử trầm mặt chốc lát, vẻ mặt nghiêm túc nói, điều chỉ cần ngươi thắng được địa ngục sát lục tràng trăm thắng liên tiếp quán quân, thu được lan bạc địa ngục lộ tư cách, xông ra địa ngục lộ, liền có thể rời đi sát lục chi đô. Phàm là xông ra địa ngục lộ, đều sẽ giao cho sát thần danh hiệu. Sát lục chi đô thành lập hơn ngàn năm qua, trước sau tổng cộng từng xuất hiện 10 vị sát thần. Còn có một câu nói lụa đen nữ tử không nói, vậy thì là dù cho là ngươi thu được địa ngục sát lục tràng trăm thắng liên tiếp quán quân, cũng không cách nào xông địa ngục lộ. Bởi vì địa ngục lộ từ lâu không còn tồn tại nữa. Nghe được lụa đen nữ tử, Đường Tam nhíu mày. Ngàn năm 10 vị. Không phải nói chỉ có 8 vị sao? tại sao lại thêm ra hai vị? Đúng hay không ta thu được địa ngục sát lục tràng trăm thắng liên tiếp quán quân, sau đó xông ra địa ngục lộ, là có thể rời đi sát lục chi đô? Đường Tam hỏi tới. Nghe vậy, lụa đen thiếu nữ làm sao không biết trước mắt người trẻ tuổi này là đến sát lục chi đô rèn luyện, thu được sát thần lĩnh vực. Mang theo đồng tình ánh mắt nhìn Đường Tam một chút, lạnh nhạt nói, chờ ngươi có thể tại địa ngục sát lục tràng sống sót nói sau đi. Vũ Hồng Thành. Thiên đấu đế quốc cùng Tinh La đế quốc chỗ giao giới, độc lập với hai đế quốc lớn trong lúc đó. Lúc này tới gần chạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây, phía Tây ánh nắng chiều cùng Vũ Hồng Thành các đại kiến trúc lẫn nhau làm nổi bật, rất là đẹp để đồ sộ. Vũ Hồng Thành cửa Tây đứng một cái cô gái tóc vàng. Nữ tử vóc người cao gầy, da dẻ trắng nõn, tướng mạo cực đẹp, thân mang một bộ màu trắng nạm vàng hào hoa phú quý trường bào, sắp tới tử hoàng mỹ vóc người tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Đặc biệt là quanh thân từ đầu đến cuối tỏa ra cái kia cổ mê hoặc, có thể tại mọi thời khắc tác động nam lòng người. Nhưng quan sát kỹ, liền có thể phát hiện, gác cổng kỵ sĩ nhưng không có một cái dám ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt toát ra không phải sợ hãi, mà là sùng kính. Không sai, nàng chính là Võ Hồn Điện đương đại thánh nữ Hồ Liệt Na. Lúc này nàng chính phóng tầm mắt tới ngoài cửa thành phương hướng, tựa hồ đang chờ đợi người nào. Một lát sau, một bóng người chậm rãi từ phương xa đi tới, ở tà dương chiếu xuống, lôi ra một đạo thật dài bóng dáng. Thấy cảnh này, Hồ Liệt Na trên mặt toát ra nụ cười hiền hòa, hướng về bóng người phất phất tay. Bóng người này nàng nhận thức, cũng chính là nàng phải đợi người, đồng thời cũng là trong mắt của nàng nhất sáng nhớ chiều mong cái kia người, tộc tông. Mên ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó y y, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Chương 318, gặp lại Bỉ Bỉ Đông, trải qua một ngày chạy đi, đuổi nhanh đuổi chậm, tộc tông rốt cục ở mặt trời lặn trước, chạy tới Vũ Hồn Thành. Cũng may hắn có 10 vạn năm lam ngân hoàng chân phải xương, có thể bay lượn, bằng không chỉ dựa vào chạy đi, khi đó nhưng là vô cùng dài lâu. Nhìn cách đó không xa cửa thành, tộc tông tự nhiên cũng là chú ý tới Hồ Liệt Na, đang nhìn đến đối phương ở cùng chính mình chào hỏi sau, dưới chân bám vào hồn lực, thuấn thân thuật triển khai, mấy lần trong chớp mắt liền tới đến Hồ Liệt Na trước người. Hồ Liệt Na trên mặt toát ra nụ cười hiền hòa, tiểu tông đã lâu không gặp. Tộc tông sững sờ, cũng không hề để ý Hồ Liệt Na đột nhiên thay đổi xưng hô, tiểu hồ ly, ngươi làm sao đến rồi? Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp ngang tộc tông một chút, lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói, làm sao, lẽ nào ta liền không thể tự kiềm chế tới sao? Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, chịu không nổi vinh hạnh. Hồ Liệt Na thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt toát ra vẻ đắc ý vẻ, hừ, coi như người biết nói chuyện, chúng ta vào đi thôi. Lão sư đang đợi chúng ta đây. Không có bất kỳ ngừng lại, Hồ Liệt Na trực tiếp đem tộc tông mang tới giáo hoàng điện. Có thánh nữ Hồ Liệt Na dẫn dắt, tộc tông thậm chí ngay cả Bỉ Bỉ Đông dành cho cái viên này giáo hoàng lệnh đều không lấy ra, liền đi vào. Vẫn là cái kia quen thuộc giáo hoàng điện phòng hội nghị. Hơn 1.000 mét vuông nhà phòng hội nghị lớn bên trong, lúc này chỉ có Bỉ Bỉ Đông một người. Bỉ Bỉ Đông đang nhìn đến tộc tông cùng Hồ Liệt Na sau khi đi vào, sâu sắc nhìn tộc tông một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang Hồ Liệt Na, "Dậy Na Na ngươi đi ra ngoài trước đi." "Ồ." Bỉ Bỉ Đông là Võ Hồn Điện giáo hoàng, lại là nàng thụ nghiệp ân sư, Hồ Liệt Na tự nhiên không dám chống đối Bỉ Bỉ Đông mệnh lệnh, hướng tộc tông đưa ra một cái tự cầu phúc ánh mắt, sau đó liền đi ra ngoài. Nhìn ngồi ở trên bảo tọa Bỉ Bỉ Đông, tộc tông nhàn nhạt cười, nói, "Đông Nhi, đã lâu không gặp." Bỉ Bỉ Đông không nói gì, một tia chua xót hiện lên ở cái kia hoàng mỹ yêu kiều nhan bên trên, giơ lên tay trái, quay về tộc tông hút một cái. Cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ sức hút hướng mình kéo tới, tộc tông trên mặt lộ ra cười khổ, Bỉ Bỉ Đông triển khai chính là khống hạt cầm long. Hắn không có phản kháng, cũng căn bản phản kháng không được. Phải biết, Bỉ Bỉ Đông hồn lực nhưng là đã sớm đạt đến 99 cấp, mà so với trong nguyên tắc đó là mạnh mẽ vô số lần. Dễ như ăn cháo, tộc tông liền bị Bỉ Bỉ Đông hút tới bên người. Tộc tông cũng là biết thời biết thế, đem Bỉ Bỉ Đông ôm vào trong ngực, "Ê Đông Nhi, xin lỗi." Nghe được tộc tông, cảm nhận được tộc tông trên người quen thuộc mà lại ấm áp khí tức. Bỉ Bỉ Đông thân thể rung lên, cả người trở nên cứng nhắc lên, trong tay thiên sứ quyền trượng tuột tay ngã xuống đất, phát sinh, đang chen, một trận vang lên giòn giả, mặc cho, đảm nhiệm, cái kia quyền trượng trên đất lăn lộn, nàng nhưng từ lâu không biết. "Ngươi cái hỗn đản, đúng hay không chê ta già?" Du dương âm thanh ở tộc tông trong tai vang lên, trong đó còn chen lẫn một tia nức nở. Ai có thể nghĩ đến, ở trong mắt thế nhân mười phân vẹn mười, cao quý thần thánh Võ Hồn Điện giáo hoàng miệng hạ, cũng sẽ lộ làm ra một bộ con gái nhỏ tư thái. "Đông Nhi, ta nói rồi, ta chính là không muốn chính ta, cũng sẽ không muốn ngươi." Tộc tông nhẹ nhàng vỗ vỗ Bỉ Bỉ Đông phía sau lưng. "Vậy ngươi tại sao còn muốn trêu chọc nhiều như vậy nữ hài, còn có cái kia Đường Nguyệt Hoa, ngươi bởi vì hắn cam nguyện làm Hạo Thiên Tông bát trưởng lão." Thời khắc này, Bỉ Bỉ Đông cực kỳ giống đang ghen bé gái. Tộc tông sững sờ, ngồi vào Bỉ Bỉ Đông bảo tọa trống không vị trí, thay đổi cái tư thế, đưa nàng lâu càng chặt. Đồng Nhi, xin lỗi. Những kia đều là tốt nữ hài, ta không thể từ bỏ bọn họ. Nhưng ngươi vĩnh viễn ở trong lòng ta chiếm cứ quan trọng nhất vị trí kia. Tộc Tông xin lỗi nói. Ngươi cái hỗn đảng, đúng hay không chúng ta mỗi người đều ở trong lòng của ngươi chiếm cứ vị trí trọng yếu nhất. Bỉ Bỉ Đông mở ra ngọc răng yêu kiều môi hung tợn một cái cắn ở Tộc Tông trên bả vai, máu tươi xuyên thấu qua trường bào màu lam, thẩm thấu ra. Nhưng Tộc Tông cũng không có đau kêu thành tiếng. Hay là nặng nề đã lâu tâm tình được phát tiết, hay là trong miệng nhiễm Tộc Tông nóng bỏng nhiệt huyết, Bỉ Bỉ Đông từ kích động tâm tình bên trong khôi phục như cũ, buông ra Tộc Tông vai, run giọng nói, đau không? Tộc Tông lắc lắc đầu, ánh mắt thâm tình nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, thì những thứ này đều là ta đáng đời. Tự làm tự chịu. Là ta mang cho ngươi đến rồi thương tổn. Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe ra một tia thần sắc không đành lòng, nhưng vẫn là quyết định chấn động một hồi Phu Cương, cái kia ngươi biết sai lầm rồi sao? Tộc Tông đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu, "Ê Đông Nhi, ta sẽ không từ bỏ ngươi, nhưng này chút cũng đều là tốt nữ hài, ta cũng không thể gây tổn thương cho hại các nàng." Sâu sắc thở ra một cái phiền muộn khí, Bỉ Bỉ Đông giơ lên đôi mắt đẹp ngang Tộc Tông một chút, "Ta như là loại kia ác độc nàng dâu sao? Nếu như những kia nữ hài không phải thật tâm yêu thích ngươi, ở các nàng tới gần trước ngươi, ta đã sớm đem các nàng giết." Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Tộc Tông trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ, "Đông Nhi, nói như vậy ngươi tha thứ ta?" "Ai tha thứ ngươi?" Bỉ Bỉ Đông lầm bầm miệng nhỏ, thời khắc này hai người phản phất trở lại năm đó. Tộc Tông sắc mặt cứng đờ, hỏi dò, "Cái kia Đông Nhi ngươi phải như thế nào mới có thể tha thứ ta?" Bỉ Bỉ Đông trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, "Tốt, vậy ngươi trước trả lời ta mấy vấn đề." Tộc Tông gật gật đầu, "Vậy ta biết gì nói nấy." Bỉ Bỉ Đông nói, "Vấn đề thứ nhất, nếu như ngươi đồng thời cưới mọi người chúng ta, ai là?" "Đông Nhi ngươi là đại lão bà." Còn không chờ Bỉ Bỉ Đông đem lời, Tộc Tông đã nói ra trong lòng đáp án. Bỉ Bỉ Đông thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục hỏi, "Ngươi có hay không trêu chọc Nana?" "Ạch." Tộc Tông ở trong đầu cẩn thận hồi ức một hồi, trêu chọc là trêu chọc qua, cũng rất thèm nàng thân thể, nhưng này chút đều là bị động. Nghĩ tới đây, Tộc Tông đưa ra một cái tương đối đúng trọng tâm đáp án, "Để ta không chủ động trêu chọc qua, trong lúc phát sinh hết thảy đều là không thể đối kháng." Bỉ Bỉ Đông thật dài thán ra một hơi, "Vậy thì là trêu chọc qua, ngươi dự định làm sao đối xử Nana?" "Đừng nói cho ta ngươi không nhìn ra Nana thích ngươi. Nàng là cái rất chuyên nhất cô gái, không giống ngươi như vậy hoa tâm, một khi thích một người, như vậy chính là cả đời sự tình." "Đông Nhi ngươi nói làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ?" Tộc Tông trong mắt lóe ra thần sắc kinh ngạc, tiểu hồ ly như thế đơn giản liền bị tiến công. Bỉ Bỉ Đông mạnh mẽ trừng Tộc Tông một chút, "Đời ngươi cái tên vô lại, đúng là được tiện nghi còn ra vẻ. Có điều sự tình nói rõ trước, Nana là ta đệ tử duy nhất, ngươi nếu như dám làm tổn thương nàng, ta nhất định không tha ngươi." Tộc Tông gật gật đầu, đáp lại nói, "Người khác ta có thể không nghe, nhưng Đông Nhi ta nhất định sẽ nghe." Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông trên mặt rốt cục toát ra nụ cười hiền hòa, "Để tính ngươi hãy thành thật." Thấy Bỉ Bỉ Đông tâm tình được chuyển biến tốt, Tộc Tông mau mau nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, Đông Nhi, Ngọc Tiểu Cương là ngươi phái người làm ra sao?" Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, trên mặt lộ làm ra một bộ ghét bỏ vẻ, "Tên kia lại dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả, nhục mạ ngươi, ta liền phái cái bối bối sơn đi hầu hạ hắn." Tộc Tông nhẹ nhàng ngắt niết bỉ so với đông mũi ngọc tinh xảo, cười nói, "Ờ ngươi cái tiểu bướng bỉnh, lúc nào trở nên như vậy hỏng rồi, Ngọc Tiểu Cương đều thứ bốn thai." Bỉ Bỉ Đông tức giận nói, "Còn không đều là học ngươi. Mên ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó y y, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tin trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần." Chương 319, Bỉ Bỉ Đông muốn gặp A Ngôn, giáo hoàng điện phía sau núi, nhà trúc nhỏ. Sáng sớm ngày thứ hai, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, xuyên thấu qua trúc cửa sổ, chiếu rọi ở Tộc Tông trên gương mặt. Tộc Tông chậm rãi mở con mắt ra, đình chỉ tu luyện. Lúc này Bỉ Bỉ Đông trên người mặc một bộ quần áo trắng, liền như vậy lẳng lặng ngồi dựa vào ở Tộc Tông trên bả vai, ôm vòng eo của hắn, khắp khuôn mặt là hạnh phúc vẻ. Nhìn trong ngực đã tan mất giáo hoàng ngụy trang Bỉ Bỉ Đông, Tộc Tông trên mặt lộ ra cười khổ. Đêm qua hai người trở lại nhà trúc sau, cũng không có làm cái gì vi phạm việc ý nghĩ, vẫn cho tới đêm khuya. Đối mặt Bỉ Bỉ Đông, Tộc Tông là không hề bảo lưu, trừ mình ra là người xuyên việt thân phận ở ngoài. Bao quát thế giới khác Diễm Phi, Kinh Nghê, A Ngôn, Tộc Tông đều hướng về Bỉ Bỉ Đông nói rõ. Nguyên bản Tộc Tông cho rằng Bỉ Bỉ Đông sẽ rất tức giận, nhưng lại không nghĩ rằng chính là, nàng rất thản nhiên liền tiếp nhận rồi. Dùng nàng mà nói, tuy nói tiểu tông ngươi rất hoa tâm, nhưng cũng cứu vớt những kia vận mệnh bi thảm nữ hài. Còn có điểm trọng yếu nhất, mặc kệ Tộc Tông có bao nhiêu nữ hài, vĩnh viễn cũng không cách nào dao động nàng chính cung thân phận. Điều này làm cho Tộc Tông bất ngờ. "Đông Nhi tỉnh lại đi, trời đã sáng." Tộc Tông nhẹ nhàng đẩy một cái. Nghe được Tộc Tông hô hoáng, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi mở đôi mắt đẹp, "Liền trời đã sáng sao?" Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, "Ê Đông Nhi, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Bỉ Bỉ Đông lười biếng tựa ở Tộc Tông trong lòng ngực, xoa xoa mông lung con ngươi, vậy ta muốn ăn ngươi làm. Tỷ giảm bơ sơ vê đúc ít. Xê o tỷ. Được, vậy hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? Tộc Tông xoa xoa Bỉ Bỉ Đông đầu. Hi hi, ta muốn ăn trứng muối cháo thịt nạc, còn có ngươi làm lão bà bánh. Lão bà bánh bên trong nhớ tới thêm chân giò hun khói cùng cây ớt. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Tộc Tông gật gật đầu, ê Đông Nhi, vậy ngươi trước tiên ngủ tiếp sẽ, ta làm tốt lại gọi ngươi. Hi như bớt vê đúc. Có hi như. Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói. Sau gần nửa canh giờ, Tộc Tông đem bữa sáng làm tốt, bừng đến gian phòng, Bỉ Bỉ Đông cũng vừa tốt rửa mặt xong xuôi. Đông Nhi, mau tới ăn đi. Vừa nói, Tộc Tông đem đồ ăn bày ra đi vào trong phòng trên bàn. Bỉ Bỉ Đông không nhúc nhích thân, liền như thế lẳng lặng ngồi ở trên giường, hướng Tộc Tông mở hai tay ra. Tộc Tông tâm lĩnh thần hội, đi tới trước giường, lấy công chúa ôm hình thức đem Bỉ Bỉ Đông ôm vào trước bàn ngồi xuống. Hai người ngồi ở cùng một cái trên băng ghế dài, Bỉ Bỉ Đông tựa ở Tộc Tông trong lòng ngực. Tộc Tông cầm lấy thìa, múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó đưa tới Bỉ Bỉ Đông miệng bên, Bỉ Bỉ Đông mặt cười ửng đỏ mở ra ngọc trăng, hưởng thụ tinh mỹ đồ ăn. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, hai người lại như trở lại lúc trước tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ. Chuyện như vậy, từ lúc hơn 30 năm trước, hai người xác định quan hệ sau, cũng đã tiến hành vô số lần. Chính vào lúc này, gian phòng cửa bị mở ra, Hồ Liệt Na đi vào. Lão sư, món đồ gì thơm như vậy? Thấy cảnh này, Hồ Liệt Na đều còn chưa nói hết, cũng đã là trợn mắt ngoác mồm, ngày xưa ở trong mắt của nàng cực kỳ mạnh mẽ lão sư Bỉ Bỉ Đông, giờ khắc này lại như cái tiểu nữ nhân như thế y ôi tại bạn trai trong lòng ngực, hưởng thụ bạn trai ôn nhu. Na Na, ngồi đi, ngươi nên còn không ăn đi. Bỉ Bỉ Đông cũng không hề để ý Hồ Liệt Na xông vào, vẫn cứ y ôi tại Tộc Tông trong lòng ngực, hưởng thụ hắn cho ăn. Ở trong mắt của nàng, trừ Tộc Tông, Hồ Liệt Na chính là nàng người thân nhất, nàng cùng Tộc Tông sự tình không có cần thiết giấu đối phương. Tộc Tông đồng dạng không có để ý Hồ Liệt Na biểu hiện, cười nhạt nói, "Y tiểu hồ ly, ngồi đi. Những đồ ăn này ngươi trước đây khả năng đều không hưởng qua." "Cảm ơn lão sư." "Còn có sư tổ." Hồ Liệt Na sâu sắc nhìn hai người một chút, trong nội tâm không nhịn được nhổ nước bọt nói, "Hai người này cũng quá ân ái đi." Ba người hưởng dụng xong bữa sáng, thu thập bát đũa nhiệm vụ tự nhiên rơi xuống Tộc Tông trên người, dùng Bỉ Bỉ Đông mà nói, "Đây chính là hoa tâm trừng phạt." "Tiểu Tông." Bỉ Bỉ Đông hướng về chính đang rửa chén Tộc Tông hô, ở chỗ này đây. Tộc Tông đáp lại nói, ta hiện tại muốn đi xử lý chính vụ, Na Na cũng phải đi với ta học tập, buổi tối ngươi đem A Ngôn mang tới cho ta nhìn một chút đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Tộc Tông sững sờ, hướng nàng làm ra một cái ok thủ thế, để có thể, ta nghĩ A Ngôn sẽ thích ngươi. Hắn hệ thống mặc dù không cách nào mang người khác qua lại thế giới, nhưng lại có thể mang theo con cái tiến hành qua lại, chỉ có điều A Ngôn còn nhỏ, bởi vậy Tộc Tông xưa nay không còn dẫn nàng xuyên qua, lần này vừa vặn có thể để cho A Ngôn đến Đấu La Đại Lục tu luyện hồn lực. Âm dương gia công pháp liền rất thích hợp nàng. Chờ Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na đi rồi, Tộc Tông cũng rửa mặt được rồi bát đũa. Nhìn trống rỗng nhà trúc, Tộc Tông không khỏi lẩm bẩm lên tiếng, làm sao ta luôn có một loại bị bao nuôi cảm giác. Ngồi xếp bằng trên giường, Tộc Tông hô hoán ra hồi lâu chưa mở ra hệ thống. Hệ thống, tra nhìn một chút ta bản nhân vật. Tộc Tông ở trong đầu hô, tích, giao diện hệ thống đã mở ra, ký chủ, Tộc Tông, giới tính, nam, tuổi tác, 16 tuổi, võ hồn. Cực viêm lam ngân hoàng vĩnh hằng manjeku sharingan, hồn lực đẳng cấp 69 cấp, hệ thống nhà kho, nano chiến giáp 1, trường sinh thuốc 1, súng nhắm, huyền tiễn hắc kiếm, kunai 100, surin 100, quần áo và đồ dùng hàng ngày 5. Còn lại ăn cấp số lần 11, cưu hận điểm 80.400 điểm, ăn cấp thế giới, đấu la đại lục, tầng thời minh nguyệt, hồ kết ninja, đấu phá thương khung, ỷ thiên độ long ký. Lĩnh vực, lam ngân lĩnh vực, hình thái thứ hai. Cá nhân thành tựu, hồn sư. Lần trước ăn cấp xong hồn lực vẫn là 59 cấp, bây giờ hồn lực tăng lên tới 69 cấp, cộng thêm tăng trưởng 1 tuổi, cộng gia tăng rồi 11 lần, cũng không tệ lắm, ngược lại hiện tại 70 cấp trong thời gian ngắn còn đột phá không được, liền xem trước một chút có thể ăn cấp đến vật gì tốt đi. Hệ thống, bắt đầu ăn cấp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cấp đến tầng thời minh nguyệt thế giới, Hán Quốc đại tướng quân cơ vô dạ chiến đao. Tộc Tông sững sờ, không nghĩ tới lại là cái kia xấu bức, xem ra có chơi đùa. Cùng lúc đó, tầng thời minh nguyệt thế giới. Hán Quốc Tân Trịnh, phủ đại tướng quân. Cơ vô dạ đang cùng Phỉ Thúy Hổ thương lượng làm sao mưu tính Hàng Vương An cái kia 10 vạn quân lương. Con hổ, người có biện pháp gì không có? Cơ vô dạ tay trái nắm chiến đao, tay phải bưng đồng thau bình rượu, đột nhiên ực một hớp rượu ngon. Phỉ Thúy Hổ sơ sơ mập mạp cái bụng, con ngươi chuyển động, hướng Cơ vô dạ chắp tay thi lễ, "Đại tướng quân có, chúng ta có thể tới cái quỷ binh kiếp vang." Cơ vô dạ ánh mắt sáng lên, giữa lúc hắn nghĩ cười ha ha khích lệ Phỉ Thúy Hổ ý đồ xấu đã lâu, hắn lại phát hiện tùy tùng chính mình mấy chục năm chiến đao lại từ trong tay mình không cánh mà bay. Tướng quân, chuyện này. Đứng ở một bên Phỉ Thúy Hổ tự nhiên cũng là mắt thấy tất cả những thứ này, lúc này trên mặt hắn tràn đầy không thể tin tưởng, hắn mới vừa đưa ra quỷ binh kiếp vang ý đồ này, kết quả một giây sau, Cơ Vô Dạ trong tay chiến đao liền biến mất không còn tăm hơi. Cơ Vô Dạ giận tím mặt, một cái ngã rơi trong tay đồng thau bình rượu, là ai? Là cái nào đồ không có mắt, lại dám trêu chọc bổn tướng quân? Cũng không phải là Cơ Vô Dạ đối với cây chiến đao này sâu bao nhiêu cảm tình, mà là đối với có người có can đảm khiêu chiến hắn Hán quốc đại tướng quân uy nghiêm mà tức giận. Mên ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó y y, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tin trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 320, Cơ Vô Dạ bi thương, mặt nhà, Bạch Phượng. Cơ Vô Dạ vừa dứt lời, một đen một trắng hai bóng người liền xuất hiện ở trong phòng. Mặt nhà cùng Bạch Phượng đồng thời hướng về Cơ Vô Dạ chắp tay nói, tướng quân có gì phân phó? Cơ Vô Dạ lạnh lùng nói, các ngươi ở phủ tướng quân có tra được cái gì nhân vật khả nghi không có? Mặt nha cùng Bạch Phượng liếc mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu, đệ tướng quân, thuộc hạ cùng Bạch Phượng vẫn canh giữ ở ngoài phòng, cũng không thấy có nhân vật khả nghi xông vào. Rác rưởi, lão tử chiến đao vừa bị người đánh cắp đi rồi, lục soát cho ta, tìm tới hắn giết chết không cần luận tội. Cơ Vô Dạ cắn răng nghiến lợi nói. Là. Tướng quân. Vừa nói, mặt nha cùng Bạch Phượng biến mất ở trong đại sảnh. Tích, Cơ Vô Dạ phát hiện chiến đao bị trộm đi, đối với ký chủ cừu hận giá trị tăng lên trên đến 100%. Ký chủ cừu hận điểm tăng cường 10 vạn, ta chùi lặc, Cơ Vô Dạ lão tiểu tử kia như thế chó sao? Quả thực chính là ta xuyên qua vé vào cửa bảo bảo a, một cái phá chiến đao, liền lôi cừu hận lớn như vậy. Tích, Cơ Vô Dạ cừu hận giá trị đã đầy, ký chủ sắp cưỡng chế truyền tống đến tận thời minh nguyệt thế giới, truyền tống địa điểm, Hán quốc Tân Trịnh phủ đại tướng quân. Thời gian là 1 giờ, tích, hệ thống truyền tống bên trong, nương theo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, lấy tộc tông làm trung tâm, bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo. Trong chớp mắt tộc tông liền biến mất ở trong gian phòng. Xuất hiện lần nữa, tộc tông đã đi tới tầng minh trăng sáng thế giới Hán quốc mới Trịnh đại tướng quân phủ nào đó tòa trạch viện trên nóc nhà. Nơi này chính là phủ đại tướng quân sao? Khá lắm, nắp đến độ so với Hán quốc vương cung muốn cao. Tộc tông kéo kéo khóe miệng. Ken buôn sao phóng xạ ra, toàn bộ phủ tướng quân cảnh tượng hầu như đều ánh vào tộc tông trong đầu. Ở phủ tướng quân trung tâm một tòa trạch viện bên trong, tộc tông tìm tới chính nổi trận lôi đình Cơ Vô Dạ. Xuyên thấu qua cửa sổ, đầu tiên nhìn, tộc tông liền sửng sốt. Này Cơ Vô Dạ tướng mạo, trước tiên không đề cập tới hắn dài đến có cỡ nào xấu. Liền này nét mặt già nua, dài đến cùng Phất Lan Đức cũng quá giống. Giữa hai người khác biệt duy nhất ở chỗ Phất Lan Đức nhiều một cái mũi ưng cùng một phó phương khung con mắt. Mà Cơ Vô Dạ trên mặt nhiều mấy vết sẹo. Ngoài ra, bất kể là vóc người vẫn là bộ mặt đường viền, nói là giống như đúc cũng không quá đáng, hai người hơi hơi hóa trang một phen, nói riêng về tướng mạo. Khẳng định không ai có thể phân chia ra hai người bọn họ ai là ai. Nếu không là ta tộc mỗi người biết bọn họ không phải cùng người của một thế giới, đều muốn cho rằng là diễn kịch. Lại nhìn phủ tướng quân tước các bên trong bị giam cầm thiếu nữ, mỗi cái dáng vẻ đáng yêu, các nàng đều là bị Cơ Vô Dạ cường đoạt tới. Tộc tông không nhiều như vậy thánh mẫu an lòng trí các nàng, vì lẽ đó chỉ có thể quyết định từ nguồn cội giải quyết vấn đề. Nghĩ tới đây, tộc tông từ hệ thống không gian chứa đồ lấy ra Avedupe súng trường ngắm bắn, mặc lên ống hãm thanh, bu xô súc bao trùm. Ken buông sao khóa chặt, nòng súng trực tiếp chỉ về Cơ Vô Dạ hạ tam lộ. Nương theo xèo một tiếng vang nhỏ. À! Phủ tướng quân bên trong vang lên Cơ Vô Dạ tiếng kêu thảm thiết. Viên đạn không có bất kỳ bất ngờ đánh trúng Cơ Vô Dạ hạ tam lộ, một thương song trứng, Cơ Vô Dạ ống nước là hướng bên trái rẽ, dán vào bên trái chim cút trứng, mà bên phải chim cút trứng lại so với bên trái thấp chút, ống nước cùng hai cái chim cút trứng vừa vặn có thể nối liền một cái nghiêng dây. Tộc tông vì là bảo đảm không có sơ hở nào, theo đường dây này liền đánh tới. Làm xong tất cả những thứ này, tộc tông liền trực tiếp triển khai thúng thân thuật rời đi phủ tướng quân. Chờ hắn đi rồi không bao lâu, Mặt Nha cùng Bạch Phượng khoan thai tới rồi. Bạch Phượng, người thấy rõ vừa cái kia người dáng vẻ sao? Mặt Nha vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Bạch Phượng. Bạch Phượng lắc lắc đầu, để cách đến quá xa không thấy rõ. Mặt Nha nhíu nhíu, nói, hai người chúng ta ở bảy quốc trung, luận tốc độ hiếm có địch thủ, nhưng là vừa người kia ta thậm chí ngay cả hắn rời đi động tác đều không thấy rõ, liền biến mất rồi. Cao thủ. Bạch Phượng trả lời rất phù hợp phong cách của hắn, chỉ có lạnh như băng hai chữ. Đi thôi. Chúng ta nên đi hướng về tướng quân báo cáo, nghe này tiếng kêu thảm thiết, vừa người bí ẩn kia sử dụng vũ khí, đem tướng quân bị thương không nhẹ. Mặt Nha thản nhiên nói. Một bên khác, tộc tông rời đi phủ tướng quân sau đi dạo ở trên đường cái. Đi trên đường, bởi vì anh tuấn tướng mạo, nội hàm mà khí chất cao quý, cộng thêm kỳ lạ trang phục, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Như hệ thống loại này bị động truyền tống, thời hiệu chỉ có 1 giờ, tộc tông đương nhiên sẽ không chỉ ngây ngốc chờ. Thật vất vả đi tới Tân Trịnh một chuyến, không cố gắng đi dạo một vòng vậy coi như quá không nên. Dọc theo phồn hoa đường phố, xuyên qua chen chúc đám người, tộc tông ở phồn hoa khu một tòa tráng lệ lầu các trước cửa lớn, ngừng lại. Hơi gió thổi phất phơ, màu phấn hồng sakura chậm rãi bay xuống ở tộc tông dưới chân. Đứng ở ngoài cửa lớn, chậm rãi ngẩng đầu, một cái bảng hiệu ánh vào tộc tông mi mắt. Tử Lan Hiên. Tộc tông khóe miệng hơi dương lên, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Tử Lan Hiên, Hàn Quốc lớn nhất phòng ca múa nhạc, cũng là lớn nhất tước kim quật. Tộc tông tới nơi này trừ là thấy vệ trang vị này người quen cũ ở ngoài, còn có chính là muốn gặp gỡ tử nữ. Tộc tông đi vào Tử Lan Hiên cửa lớn. Tử Lan Hiên bên trong đại sảnh từng cái thiếu nữ chính oanh oanh yến yến vừa nói vừa cười. Các nàng tướng mạo đều không kém, dù cho ở sản xuất nhiều mỹ nữ đấu la đại lục, cũng có thể xếp trung thượng du. Vị công tử này xin mời vào. Trong đại sảnh một vị yêu kiều thước tha nữ tử tiến lên đón khẽ cười nói. Tộc tông tướng mạo vốn là thập phần anh tuấn, thêm vào ở Nguyệt Hiên trải qua đường Nguyệt Hoa huấn luyện, dưỡng thành một luồng nội hàm mà khí chất cao quý. Tộc tông tiến vào trong nháy mắt, liền hấp dẫn vô số cô nương cùng khách nhân ánh mắt. Thật là đẹp một vị tiểu công tử. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dài đến sao đẹp đẽ công tử. Các ngươi không nên cùng ta cướp, hắn là của ta. Người ta có nhìn hay không được với ngươi còn chưa chắc chắn đây. Lầu các hai tầng mấy cái nữ tử cười đùa nói. Các ngươi đừng cãi, mấy người chúng ta đồng thời xuống, nhìn vị công tử này tuyển ai. Bên cạnh một cái diễm lệ nữ tử cười nói. Mấy người nói chuyện, bên trong đại sảnh những cô gái khác đã quay chung quanh lại đây. Công tử tốt lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tới Tử Lan Hiên đi. Liền để ta đến tiếp cùng ngươi như thế nào? Công tử, tuyển ta. Ta cũng không phải tới chơi. Làm phiền thông báo dưới tầng cao nhất vị kia, liền nói cố nhân tới thăm. Tộc tông lắc lắc đầu, tiện tay từ trong lồng ngực móc ra một túi kim hồn tệ ném cho các nàng. Các cô nương nhìn một túi vàng rực rỡ kim hồn tệ, cũng không có người tranh đoạt, u oán nhìn tộc tông đồng thời, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Tử Lan Hiên tầng cao nhất các nàng tự nhiên cũng biết ở một vị người bí ẩn, cùng lão bản của các nàng tử nữ quen biết. Chỉ có điều liền ngay cả các nàng cũng chưa từng thấy vị thần bí nhân kia. Trong đó một vị nữ tử nhẹ giọng nói, công tử xin sau, ta trước tiên đi thông báo tử nữ tỷ tỷ. Chính vào lúc này, một cái thiên kiều bá mị âm thanh vang lên bên tai mọi người, không cần, các ngươi đi xuống đi. Quý khách đến gần, không nên đón từ xa. Kính xin công tử chớ trách. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một cái phong thái xinh đẹp cô gái trẻ, chậm rãi từ lầu hai đi xuống. Đây là một cái toàn thân bị thần bí mê người màu tím trang sức nữ tử. Thiếp thân màu tím váy dài phát họa ra nàng mê người tư thái, cao cao bàn lên tóc tím lên cắm vào vài con bạc trâm, lại như một đóa nở rộ dưới ánh mặt trời hoa hồng, cặp kia câu người con mắt cũng mang theo nhàn nhạt màu tím, như một đôi ẩn sâu với đáy biển trân châu, u ám nhưng óng ánh. Mắt trái của nàng khóe mắt dưới vẽ ra một đạo hồ điệp cánh dáng dấp hoa văn, vì nàng như vậy mị người tư thái bằng thêm một phân không giống bình thường khí chất cao quý. Nàng ra trận một sát na kia, trong nháy mắt đem toàn bộ bên trong đại sảnh cô nương tất cả đều hạ thấp xuống, chân chính diễm ép hoa thơm cỏ lạ. Mên ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó y y, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tin trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Chương 321, tử nữ, nhìn tử nữ từ trên lầu đi xuống, tộc tông đối với này không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Từ lúc hắn không còn chưa vào cửa thời điểm, hắn liền nhìn thấy tử nữ ở trên lầu nhầm ngó. Chẳng bằng tộc tông đến Tử Lan Hiên mục đích, tìm vệ trang là giả, tìm tử nữ mới là thật. Đối với vệ trang cái kia nín nhịn nam, tộc tông đối với hắn có thể không nhiều hứng thú lắm. Tử nữ đứng ở tộc tông cách đó không xa, một đôi mắt tím chính đánh giá tộc tông, trong mắt lóe ra một tia vẻ nghiêm túc. Càng là đánh giá càng là giật mình, nàng tự hỏi cũng đã gặp không ít cao thủ, trong đó vệ trang chính là hắn gặp người lợi hại nhất một trong, có thể cũng chưa từng thấy khí tức như vậy sâu không lường được. Không biết công tử đến Tử Lan Hiên là muốn tìm ai? Tộc tông nhàn nhạt cười, hỏi ngược lại, làm sao, vệ trang huynh không cùng ngươi nhắc qua ta? Tử nữ cô nương. Nghe vậy, tử nữ trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lúc nào vệ trang từng có như thế một vị bằng hữu. Giữa lúc tử nữ còn muốn nói gì thời điểm, tộc tông trực tiếp bức âm thanh truyền âm nói, vì tử nữ cô nương không cần thăm dò, ta cùng vệ trang huynh là ở quỷ cốc quen biết. Tử nữ trong lòng cả kinh, con mắt dư quang liếc nhìn một chút xung quanh, nàng có thể xác nhận thanh âm này là trực tiếp truyền vào nàng trong đầu, người chung quanh cũng không có nghe thấy, cao minh như thế thủ pháp, cái kia đến cần cao bao nhiêu tu vi mới có thể làm đến. Tử nữ đi tới tộc tông bên người, ở tộc tông bên tai nhẹ giọng nói, để công tử mời đi theo ta. Vừa nói, tử nữ mang theo tộc tông đi lên lầu. Tộc tông đi theo tử nữ phía sau, mang theo ánh mắt tán thưởng, quan sát tỉ mỉ trước mặt thành thục gợi cảm, quyến rũ, rất có nữ nhân vị tử nữ, không nhìn được lẩm bẩm lên tiếng, khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại, kiều mị cùng trượng nghĩa cộng sinh. Tử nữ sững sờ, xoay người cười nói, công tử quá khen rồi. Xuyên qua huyên náo lầu hai, tử nữ mang theo tộc tông đi tới Nguyệt Hiên tầng cao nhất. Công tử, hắn đang ở bên trong. Xin mời. Tử nữ chỉ bên cạnh một cái phòng. Tộc tông gật gật đầu, bước tao nhã bước tiến đi vào. Mới vừa vào cửa, bên tai liền truyền đến tiếng xé gió. Không cần phải nói, yêu thích dùng phương thức này chào hỏi, trừ Bức Vương Vệ Trang, không ai. Tộc tông vẻ mặt như thường, yên tĩnh tự nhiên lùi về sau nửa bước, một thanh cá mập trăng trường kiếm trực tiếp từ trước mặt xẹt qua. Đối với này, Vệ Trang tựa hồ sớm có dự liệu, ở tộc tông lùi về sau đồng thời, phất lên cá mập trăng cùng với xảo quyệt góc độ hướng tộc tông thân thể hoành phi. Tộc tông thân hình lóe lên, tránh thoát trường kiếm, trong nháy mắt đi tới Vệ Trang phía sau, trong tay thêm ra một thanh hắc kiếm trực tiếp hướng về trên người đối phương bổ tới. Vệ Trang điều xoay người, phất lên cá mập trăng đón đỡ. Công một tiếng nhẹ vang lên. Tộc tông đứng tại chỗ bất động, mà Vệ Trang thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, lật cái té ngã, chân phải chống đỡ ở trên tường, vừa mới ổn định thân hình. Này vẫn là tộc tông cho Vệ Trang để lại mặt mũi, bằng không dựa vào tộc tông tu vi, một kiếm bên dưới, cá mập trăng cùng Vệ Trang e sợ sẽ bị trong nháy mắt chém thành hai khúc. Lúc này Vệ Trang chỉ cảm thấy ngực trác, cầm kiếm cánh tay tê dại khẩn. Tộc tông chiêu kiếm đó sức mạnh quả thực cường đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là tiện tay một kiếm, hắn thì có loại không cách nào chống đối cảm giác. Đứng ở ngoài cửa tử nữ tự nhiên là đem một màn xem ra trong mắt, nàng kinh ngạc phát hiện, thường ngày trong lòng nàng cực kỳ mạnh mẽ Vệ Trang, dĩ nhiên không phải người trước mắt này một chiêu chi địch. Hi Như đụng xung. Org Hi Như, ta nói Vệ Trang huynh, một năm không thấy, dùng mỗi lần đều như vậy sao? Tộc tông trong tay kim quang lóe lên, đem hắc kiếm thu vào hệ thống không gian chứa đồ ở trong, tiện tay lấy ra hai bình hồn tửu, đem bên trong một bình ném tới. Tiếp nhận hồn tửu, mở ra phong nắp, Vệ Trang trực tiếp đột nhiên ực một hớp, hừ lạnh nói, ờ ngươi tới làm gì? Chỉ là đi ngang qua thôi. Tộc tông nhàn nhạt cười, nhìn về phía ngoài cửa tử nữ cô nương có muốn tới hay không lên một chén? Còn không đợi tử nữ trả lời, Vệ Trang trực tiếp mở miệng nói, đi vào đi. Cái tên này rượu có tăng thêm công lực hiệu quả, có thể gặp không thể cầu. Nghe vậy, tử nữ trong mắt lóe ra một vệt cười quyến rũ, đã như vậy, cái kia tử nữ cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ chốc lát sau, lục tục có một ít rượu và thức ăn từ bên ngoài đưa vào. Mà tộc tông hồn tửu cũng bị tử nữ cất vào bầu rượu. Lấy ra bình rượu, tử nữ trước sau vì là tộc tông cùng Vệ Trang châm lên, cuối cùng vì chính mình rót một chén. Nhưng công tử đợi lâu. Tử nữ đối với tộc tông cười nói. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, vẫn là tử nữ cô nương khách khí, không giống Vệ Trang cái tên này, những năm này cũng uống ta không ít rượu, liền câu cảm tạ cũng không nói. Vừa ta cho hắn một bình, hắn uống một hớp sau, lại lén lút giấu trong ngăn kéo, sau đó chạy tới này cọ ta đưa tử nữ cô nương. Tử nữ cười khẽ che một hồi môi, công tử quá khen. Vệ Trang kéo kéo khóe miệng, hắn xác thực là có lén lút nâng cốc giấu ngăn tủ, chỉ là cái tên này lại là làm sao phát hiện. Nói đi. Ngươi đến Tân Trịnh làm gì? Vệ Trang nói sang chuyện khác. Tộc tông lắc lắc đầu, nói, ta thực sự là đi ngang qua, sẽ chỉ ở này chờ nửa canh giờ. Làm sao, bạn cũ tìm ngươi uống cái rượu cũng không được a? Vừa nói, tộc tông bưng rượu lên tôn cùng ngồi ở đối diện tử nữ đụng nhẹ. Vệ Trang liếc tử nữ một chút, hướng tộc tông hừ lạnh nói, ghê hư. Ta xem không hẳn đi, ngươi xác định ngươi không phải đến tán gái. Xì xì ở một tiếng, tộc tông mới vừa uống vào trong miệng rượu suýt nửa phun ra ngoài, lê khụ khụ, Vệ Trang huynh, tán gái này từ ngươi là từ đâu nghe tới? Tử nữ đồng dạng lộ ra nghi hoặc biểu hiện, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Vệ Trang, chờ đợi hắn đáp án. Tán gái là chỉ nam tính thông qua hướng về nữ tính lấy lòng để cầu thu được nhà gái phương tâm quá trình. Là một loại theo đuổi ngưỡng mộ trong lòng nữ hành vi làm tình đầu lưỡi biểu đạt hình thức phao ngụ ý ở chung, rèn luyện, đại biểu cẩn thận, luồn cuối. Vệ Trang bưng rượu lên tôn, uống một hơi cạn sạch, lại tới nửa rồi một cái thần bù đao, lúc trước không phải là ngươi theo ta cùng sư ca uống rượu thời điểm nói qua sao? Ạch, tộc tông kéo kéo khóe miệng, sâu sắc nhìn tử nữ một chút, Vệ Trang huynh trí nhớ cũng thật là tốt. Nghe được Vệ Trang giải thích, tử nữ đồng dạng nhìn về phía tộc tông, vừa vặn cùng với ánh mắt đối diện, trên mặt toát ra nhàn nhạt mỉm cười. Đầu óc thông tuệ nàng làm sao không rõ ràng Vệ Trang là có ý gì? Hồi tưởng lại tộc tông lúc trước nói qua câu kia, ở khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại, kiều mỹ cùng trượng nghĩa cộng sinh, tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng chính là hiểu rõ. Tử nữ cỡ nào thông minh nhanh trí, không đợi không khí ngột ngạt nổi lên, tức cười nói, "Đây ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm, vị công tử này cùng ta không hề quen biết, như thế nào đến đây Tử Lan Hiên tán gái?" "Ngươi tốt nhất không tin." Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, không có quá nhiều giải thích, tiếp tục uống rượu. Chính vào lúc này, gian phòng cửa bị mở ra, một cái hầu gái đi vào, tiến đến tử nữ bên tai nhẹ giọng nói thầm mấy câu. Tử nữ vẻ mặt khẽ biến, liếc tộc tông một chút, ánh mắt nhìn về phía Vệ Trang. Vệ Trang thản nhiên nói, lời hắn không phải người ngoài, ở trước mặt hắn nói ra cũng không sao. Tử nữ gật gật đầu, nói, vừa thám tử đến báo, Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ bị ám sát. Nhìn dáng dấp thương còn không rõ. Hiện tại Cơ Vô Dạ thủ hạ chính đang toàn thành lùng bắt thích khách. Mên ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó y y, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Chương 322, trở về đấu phá, là ngươi làm ra. Vệ Trang nhìn về phía tộc tông. Ở trong mắt hắn, toàn bộ Hàn Quốc cảnh nội, có thể thương tổn đến Cơ Vô Dạ, trừ chính hắn ra, cũng chỉ có trước mắt tộc tông. Tộc tông gật gật đầu, bưng rượu lên tôn uống một hơi cạn sạch, ta không phải đã nói ta là đi ngang qua sao? Thấy Cơ Vô Dạ trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tiện tay liền bắt hắn cho thiến. Nhưng là ta nghe nói, hắn là ở phủ tướng quân bị ám sát. Tử nữ kéo kéo khóe miệng, dù là lấy nàng bình tĩnh, cũng không nhịn được trong lòng cả kinh, một cái đại tướng quân, lại liền như thế bị thiến. Tộc tông lạnh nhạt nói, đúng vậy. Hắn chính là đem thiếu nữ trắng trợn cướp đoạt đến cái kia cái gì tước cát, ta thấy ngứa mắt, liền thiến. Yên tâm, thiến sạch sành sanh. Hơn nữa cũng không ai thấy rõ là ai thiến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vệ Trang lạnh lùng nói, khả năng cũng chỉ có ngươi sẽ như vậy tẻ nhạt. Rượu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị. Thoáng qua, một giờ liền sắp tới rồi. Nhìn còn lại còn mấy phút nữa, tộc tông đứng dậy, hướng về tử nữ cùng Vệ Trang nói, tử nữ cô nương, Vệ Trang huynh, đã đến giờ, ta nên đi. Lần sau gặp lại. Tử nữ đứng dậy cười nói, công tử xin cứ tự nhiên. Không tiễn. Vệ Trang trả lời rất phù hợp hắn cái kia ngạo kiều tính cách, chỉ có lạnh như băng hai chữ. Tộc tông khổ não nói, Vệ Trang huynh cũng thật là ngạo kiều đây. Hi như oan ba. Nét hi như. Vệ Trang nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Vừa nói, liền muốn rút ra trong tay cá mập răng. Không có gì. Tộc tông nhàn nhạt cười, sâu sắc nhìn về phía tử nữ một chút, nói, như vậy tử nữ, tại hạ cáo từ. Vừa dứt lời, tộc tông triển khai thuấn thân thuật, trực tiếp từ cửa sổ rời khỏi phòng. Nhìn tộc tông rời đi bóng người, tử nữ trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng, đây rốt cuộc là cái hạng người gì? Làm sao, đối với hắn rất tò mò. Tử nữ bên tai vang lên Vệ Trang âm thanh. Tử nữ gật gật đầu, dò hỏi, này đến tột cùng là cái hạng người gì, còn có các ngươi lại là tại sao biết? Vệ Trang thản nhiên nói, đây là một rất thần bí người, ta cũng không biết hắn là từ đâu đến. Lần thứ nhất gặp mặt vẫn là hơn 3 năm trước, hắn mang theo bị thương Huyền Tiễn cùng với thê tử của hắn hài tử đi tới quỷ cốc, vì bọn họ an nhà. Huyền Tiễn. Tử nữ con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt lập lòe ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Ở bảy quốc bên trong, có thể gọi Huyền Tiễn e sợ cũng chỉ có La Võng tên kia làm người nghe tiếng đã sợ mất mật chữ thiên nhất đẳng sát thủ Hắc Bạch Huyền Tiễn. Vệ Trang giải thích, không sai, chính là Việt Vương bát kiếm Hắc Bạch Huyền Tiễn. Có điều ngươi yên tâm, hiện tại hắn vì vợ con đã quy ẩn giang hồ. Ta nghĩ cái này cũng là hắn cứu Huyền Tiễn nguyên nhân. Còn có ta vừa, cũng là thật sự, hắn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tử nữ trên mặt lộ ra cười khổ, nói, ta một cái hồng trần nữ tử, lại có thể nào nhường nó cảm thấy hứng thú. Vệ Trang nghiêm mặt nói, Âm Dương Gia Đông Quân Diễm Phi ngươi có biết? Tử nữ gật gật đầu, nói, về Âm Dương Gia Đông Quân, địa vị chỉ ở Âm Dương Gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất bên dưới, cùng hai đại hộ pháp bên trên, thực lực sâu không lường được. Được xưng vị Âm Dương thuật thứ nhất kỳ nữ. Có người nói đã mất tích 3 năm. Lúc trước hắn bỏ ra thời gian 10 ngày, liền đem Đông Quân đuổi tới tay, hiện tại đã là thê tử của hắn. Không chỉ như vậy, La Võng chữ thiên số một sát thủ kinh nghê, càng là vì hắn sinh một đứa bé. Vệ Trang thản nhiên nói. Tử nữ nhíu nhíu mày, vậy ta đúng hay không nên nói mình rất bất hạnh đây? Không. Vệ Trang lắc lắc đầu, nói, có thể nói là bất hạnh, cũng có thể nói là may mắn. Hắn đối với mình người phụ nữ đều rất tốt, hai nữ nhân kia hiện tại qua cũng rất hạnh phúc. Ở cái loạn thế này bên trong, e sợ cũng chỉ có hắn có thể bảo vệ nữ nhân một đời, có điều ngươi yên tâm, hắn sẽ không bức bách bất kỳ nữ tử. Ồ, vậy thì có ý tứ. Tử nữ mặt cười lên hiện ra vẻ mỉm cười, hắn tên gọi là gì? Làm sao, ngươi đối với hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú? Vệ Trang trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Tử nữ cũng không hề để ý Vệ Trang ngữ khí, nói, không, ta chỉ là đối với hắn rất tò mò thôi. Vệ Trang nói, cái kia không khác nhau gì cả, hắn gọi Lam Tông. Một bên khác, tộc tông đi tới Tử Lan Hiên ở ngoài, tìm cái góc không người, đi vào. Tích, thời gian đã đến, hệ thống truyền tống bên trong. Truyền tống địa điểm, Đấu La Đại Lục, nương theo trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, tộc tông trở lại Đấu La Đại Lục bị bỉ đông trong nhà trúc. Không thể không nói, tử nữ thật không hổ là tần thời minh nguyệt bên trong giàu có nhất nữ nhân vị một mỹ nữ. cái kia cổ ngự tỷ phạm, tổng thể quen, chính, gợi cảm, quyến rũ, khuôn mặt đẹp cùng kim. Làm cho ta tộc mổ người suýt nữa nắm giữ không được. Hệ thống, tiếp tục giúp ta ăn cắp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến hải thần đấu la ba tắc tay trên người quần lót, ta chùi lặc, lại trộm được đồ chơi này. Hệ thống, tiếp tục ăn cắp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu phá thương khung thế giới, nhã phỉ cái kia trong nhẫn tiểu nội nội, lại là tên tiểu yêu tinh này, tạm thời không nhìn. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu phá thương khung thế giới, gia liệt áo trong nạp giới hoàng giai cấp trung đấu kỹ, phách sơn trưởng, A. Hoàng cấp cấp trung. Tộc tông kéo kéo khóe miệng, vậy lại nói loại này sử dụng đấu khí sáng tạo ra đấu kỹ, hồn lực có thể sử dụng sao? Tích, hồn lực năng lượng đẳng cấp thấp hơn đấu khí năng lượng thể hệ, không cách nào sử dụng. Chỉ có tiếp cận hoặc bằng hoặc cao hơn nên năng lượng thể hệ mới có thể sử dụng, A. Chẳng trách ta sử dụng tầng thời minh nguyệt bên trong võ học uy lực có thể so với Diễm Phi các nàng lớn nhiều như vậy, hồn lực năng lượng thể hệ khẳng định là lớn hơn nhiều so với cái gọi là nội lực. Hệ thống, vậy ta lúc nào có thể đạt đến tu luyện đấu khí điều kiện? Tích, ký chủ thành thần sau nắm giữ thần lực cùng đấu khí năng lượng gần gũi, đến lúc đó còn có thể thông qua hệ thống chuyển tu đấu khí, tộc tông bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy ta thành thần sau đến lúc đó có thể đi đấu phá thế giới lang bạc, bằng không chờ ở cái gọi là thần giới mấy vạn năm cũng khó đột phá. Hệ thống, bắt đầu ăn cắp. Tộc tông ở trong đầu hô. Tích, hệ thống chính đang ăn cắp bên trong, tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến, anh hùng. Thế giới nào đó dưới đất vũ khí nhà kho súng lục một cái, vật vô chủ, chưa sản sinh cừu hận giá trị, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, tộc tông trong tay thêm ra một cái màu bạc ống súng lục cùng một hộp đạn, tộc tông trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Tỷ giảm tỷ. Lại là yến song ưng. Uổng phí hết ăn cắp cơ hội, đồ chơi này ta đều có một đống lớn. Hệ thống, tiếp tục ăn cắp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến, đấu phá thương khung, thế giới cổ hà, há, lại là cổ hà hàng này. Lẽ nào lão già này lại cho tới vật gì tốt sao? Tộc tông khóe miệng nhếch ra mỉm cười, tuy rằng hiện tại còn chưa chắc chắn làm được qua cổ hà, nhưng có hệ thống truyền tống sợ hắn làm chi. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến, đấu phá thương khung, thế giới cổ hà viết cho Vân Lam tông tông chủ Vân Vận thư bày tỏ yêu, khe nằm, lại là như thế cái đồ chơi, truyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, chương 323, gặp lại Huân Nhi, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một tấm phong thư rơi vào tộc tông trong tay, mở ra vừa nhìn, thư nội dung đập vào mi mắt. Ta đi. Tất cả đều là đấu khí đại lục văn tự, căn bản xem không hiểu a. Hệ thống cho ta phiên dịch dưới, ta ngược lại muốn xem cổ hà này lão tạp mau cho ta nữ thần viết gì đó, tích, tin tức chọn đọc bên trong, tích, tin tức chọn đọc xong xuôi, thân ái Vận Nhi, ta nhớ ngươi. Ngươi biết không? Ngay ở ngày hôm qua, ta rốt cục trở thành gia mã đế quốc người thứ nhất lục phẩm luyện dược sư. Trên thế giới này khó nhất chịu đựng chính là cái gì? Không phải đói bụng, cũng không phải đau đớn, mà là tương tư. Cho tới nay ta cũng không hiểu tình là vật chi. Mãi đến tận gặp gỡ ngươi ta mới rõ ràng nguyên lai nỗi khổ tương tư thật có thể như vậy hại ngươi. Ta không biết ta đối với tình cảm của ngươi là từ khi nào thì bắt đầu, là nhất kiến chung tình vẫn là lâu ngày sinh yêu. Có điều hiện tại những này cũng đã không trọng yếu. Bởi vì ngươi bóng dáng đã sâu sắc ở trong lòng ta mọc rễ. Ngươi biết không? Mỗi lần gặp phải ngươi ta tâm đều sẽ nhảy rất lợi hại. Ta chờ mong ngươi nói chuyện với ta, chờ mong ngươi đối với ta mỉm cười, phản phất lời nói của ngươi mang theo một loại ma lực thần kỳ, dù sao cũng để ta cảm thấy một loại không tên thỏa mãn, vậy đại khái chính là yêu đi, ta thường thường nghĩ như vậy. Nói thật, làm ta biết đến tâm sự của ta thời điểm, ta từng liều mạng áp chế qua, nhưng không có tác dụng, ta không nhịn được liền muốn nhớ tới ngươi. Nhìn thấy cái khác nữ trưởng lão y ôi tại trên người bạn trai ở Vân Lam Tông quảng trường trong chơi, ta sẽ nghĩ có một ngày chúng ta đúng hay không cũng sẽ giống như bọn họ ở đây tán phím tản bộ. Nói như vậy ta nên là cỡ nào hạnh phúc a? Ta như vậy đúng hay không rất ngu? Đã từng ta, cho rằng ngươi là cao như vậy không thể leo tới, không tới 20 tuổi cũng đã là đấu vương tu vi. Làm ta chỉ có thể ngước nhìn, bây giờ tuy rằng ta không đột phá đấu hoàng, thế nhưng ta trở thành có thể so với đấu hoàng lục phẩm luyện dược sư. Vì lẽ đó ta hạ quyết tâm viết phong thư này, không biết ngươi xem sao sẽ nhờ đó mà nhìn ta như thế nào, nhưng ta đã cố không nhiều như vậy, phần này cảm tình ép ta tâm tính thiện lương trầm thật nặng mệt mỏi quá. Mà hiện tại ta rốt cuộc nói với ngươi rồi, ta không muốn viết quá nhiều, chỉ cần ngươi có thể rõ ràng ta tâm đã đủ rồi. Mỗi cái cố sự cũng phải có cái kết cục không phải sao? Ta chờ mong ngươi trả lời, ngươi sẽ thích ta sao? Gia mã đế quốc thứ nhất luyện dược sư, đàn vương cổ hà, nôn, một cái nhịn không được, tộc tông suýt chút nữa đem cách đêm cơm cho nôn đi ra. Cổ hà này lão tạp mau cũng quá buồn nôn đi. Lại dám cho ta Vân Vận lão bà viết như thế buồn nôn đồ vật, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là mới vừa trở thành lục phẩm luyện dược sư thời điểm viết. Quả nhiên là chỉ liếm chó, hơn nữa còn là chỉ thầm mến bên trong liếm chó. Tích, cổ hà phát hiện thư tình bị trộm, Cổ Hà đối với ký chủ đã ôm tất sát chi tâm. Cừu hận giá trị tăng lên trên đến 300%, cừu hận điểm tăng cường 300 vạn, xin mời nhân vật chính chuẩn bị sẵn sàng. Nhân vật chính đem tùy cơ truyền tống đến Cổ Hà 1 km trong phạm vi, thời hiệu vì là 1 giờ, khe nằm, cảm tình 10 năm hắn đều còn không đem thư đưa đi, cũng thật là chỉ thầm mến bên trong liếm chó a, lần này cũng thật là không chết không thôi. Tích, hệ thống truyền tống bên trong, à. Vừa dứt lời, nương theo bốn phía không gian một trận vặn vẹo, tộc tông biến mất ở gian phòng bên trong. Tích, truyền tống thành công, đấu khí đại lục. Gia Mã Đế quốc đế đô, Cổ Hà phủ đệ. Từ khi 10 năm trước Cổ Hà trở thành lục phẩm luyện dược sư sau, liền rất ít ở lại đây. Bởi vì hắn gia nhập Vân Lam Tông, trở thành khách khanh trưởng lão, kiêm nhận chức thủ tịch luyện dược sư. Ngày hôm nay, Cổ Hà trở về. Vẫn là quen thuộc động tác võ thuật, theo thường lệ hàng năm cho Vân Vận viết một phần thư tình. Trước đó hắn đã viết qua 9 phong, bây giờ chuẩn bị bắt đầu viết thứ 10 phong, tuy rằng xưa nay không dám đưa đi là được rồi. Mở ra cấm chế sức mạnh, Cổ Hà đến gần mật thất, nhìn sắp hàng chỉnh tề ở trên bàn thư, Cổ Hà vốn là cứng nhắc trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, chỉ có điều cười lên so với khóc còn khó coi hơn là được rồi. Hả? Bỗng nhiên, Cổ Hà đuôi lông mày nhăn lại, bàn bạc đấu khí từ trong cơ thể hắn bắn ra. Bởi vì hắn phát hiện trên bàn thư thiếu một phong. Là ai? Là ai tiến vào ta mật thất? Là ai? Ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết. Cùng lúc đó, Cổ Hà trên tòa phủ đệ không, bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo, một tên trên người mặc trường bào màu xanh nhạt, mọc ra mái tóc dài màu lam bạc thiếu niên, từ vặn vẹo không gian rơi ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Người này không phải tộc tông là ai? Mẹ nó, này lại là cái nào? Coi là Cổ Hà cái kia lão tạp mau khẳng định ở ngay gần, cùng hắn vị này đấu vương chiến đấu, hiện tại vất vả không có kết quả tốt, ta vẫn là trước tiên chuồn đi. Hệ thống đem ta truyền tống đến Ô Thản Thành, nơi đó điểm an toàn. Chúc mừng ký chủ tiêu hao 2 vạn cừu hận điểm, hệ thống truyền tống bên trong, không gian lần thứ 2 một trận vặn vẹo, tộc tông bị truyền tống đến đấu khí đại lục mới địa điểm, Ô Thản Thành. Tộc tông không biết là, hắn mới vừa rời đi, sau một khắc, một viên khác biệt với 10 năm trước hỏa cầu khổng lồ liền rơi vào hắn chỗ đứng. Đem toàn bộ sân nổ thành một vùng phế tích. Tộc tông đi ở rộng rãi trên đường phố, ngắm nhìn bốn phía. Không nhịn được phát sinh cảm thán, để đấu khí đại lục không hổ là so với đấu la đại lục đẳng cấp cao hơn thế giới. Liền ngay cả một tòa nho nhỏ Ô Thản Thành quy mô cũng có thể sánh vai đấu la đại lục một ít thành phố lớn. Nếu thật vất vả đến một chuyến, liền tùy tiện đi dạo đi, ngược lại còn có một giờ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa nói, tộc tông dưới chân hồn lực hội tụ, một cái thuấn thân liền biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Tiêu gia tương ứng nơi nào đó cỡ trung phản thị. Buổi sáng phản thị cũng rất là náo nhiệt, trên đường người đến người đi, hai vị thiếu nữ chính đi dạo ở trên đường cái. Tuổi tác hơi nhỏ chút thiếu nữ từ bề ngoài lên xem, hẹn 12-13 tuổi trên dưới dáng vẻ. Thân mang màu tím quần áo, khí chất lạnh lạnh hờ hững, như một đóa thế tục hoa sen. Eo thon chi như lá liễu giống như, miễn cưỡng dịu dàng nắm chặt, 3000 tóc mây tùy ý dùng một đoạn tím nhạt nơ cột, nhu thuận theo cái kia cảm động đường cong rủ đến eo nơi. Cổ tay trắng ngần nơi mang theo hai cái bé nhỏ màu xanh lục lục lạc, giống như người trong bức họa nhi giống như. Lúc này thiếu nữ mặc áo tím trong tay chính nâng một viên dài nửa thước lam ngân thảo, cùng đấu la đại lục phổ thông lam ngân thảo không giống. Nó có chứa màu vàng nhạt kỳ lạ hoa văn, đúng là có chút giống tộc tông võ hồn Lam Ngân Hoàng, nhưng so sánh cùng nhau thiếu một tia vết chóc, nhiều một phần đáng yêu. Chỉ thấy Lam Ngân Thảo như con mèo nhi như thế dịu ngoan nằm ở thiếu nữ mặc áo tím trong ngực, bẹp cành lá tình cờ hướng về thiếu nữ trong lòng ngực cọ một cọ. Cùng thiếu nữ mặc áo tím đứng sóng vai chính là một vị thân mang váy đỏ xinh đẹp thiếu nữ, vừa vặn cười yên hi cùng nàng trò chuyện, màu đỏ quần áo bọc bên dưới đầy đặn linh lung thân thể, như ẩn như hiện, cực kỳ vẫy người, từ tuổi tác lên xem so với tử nữ thiếu nữ còn muốn lớn hơn chút. Cùng tộc tông gần như. Váy đỏ thiếu nữ sờ về phía thiếu nữ mặc áo tím trong ngực Lam Ngân Thảo, cười nói, huân nhi mùi mùi, ngươi đây là từ đâu làm ra à? Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng chỉ là có thể phổ thông tiểu Lam Thảo, không nghĩ tới lại là chỉ tiểu ma thú à, động lên dáng vẻ thật đáng yêu. Truyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 324, tiêu huân nhi tâm ý, thiếu nữ mặc áo tím nhẹ nhàng đẩy ra váy đỏ thiếu nữ tay ngọc, đừng như vậy tiêu ngọc biểu tỷ. Tiểu Lam không thích người khác chạm nó. Đúng như dự đoán, còn chưa chờ váy đỏ thiếu nữ tay ngọc hạ xuống, Lam Ngân Thảo bộ rễ chính giữa mở ra, hóa thành hai con tinh tế bàn chân. Hai mảnh lá cây nhỏ giao nhau ở trước ngực, nhanh nhẹn như cái tiểu đại nhân như thế. Nhảy đến thiếu nữ mặc áo tím nhu nhược kia không có xương ngọc trên vai, đỉnh đầu chính giữa cái kia cái lá cây quay về váy đỏ thiếu nữ trợn mắt nhìn, phản phất đang nói không nên đụng ta. Hai người này chính là hẹn ước đồng thời đi dạo phản thị Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc hai người. Đối với Lam Ngân Thảo nhân cách hóa hóa Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc hai người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Mà này viên Lam Ngân Thảo chính là tộc tông lúc trước vì là Tiêu Huân Nhi quẩn những thân thể sau khi lưu lại, ở ở chúng ta đấu khí đại lục thứ nhất Bạch Phú Mỹ Huân Nhi tiểu thư chăm sóc cho, cái gì linh dịch đang dược loại hình, sử dụng đến không có chút nào đau lòng. Nói ra đều không ai tin tưởng, được đấu khí đại lục quy tắc ảnh hưởng, bây giờ nó đã từ một viên phổ thông lam ngân hoàng cây non, duệ biến thành một con cấp 4 ma thú. Chuyển là lấy Huân Nhi bình tĩnh, cũng không khỏi kinh dị không ngớt. Bởi vì tiểu lam phản phất trưởng thành không có cực hạn như thế, cơ bản chỉ cần có tài nguyên là có thể trưởng thành. Ôi! Tiểu lam còn tức rồi à? Làm sao, tỷ tỷ liền không thể đụng vào ngươi à? Tiêu Ngọc xinh đẹp khẽ cười nói. Nhưng hiển nhiên tiểu lam không hề mua món nợ, một lần nữa trở lại Tiêu Huân Nhi trong tay, thân mật cọ bàn tay của nàng. Tiêu Huân Nhi cũng là lộ ra một mặt trìu mến vẻ mặt, xoa xoa tiểu lam cành lá. Bỗng nhiên, Tiêu Huân Nhi thân thể rung lên, trong cơ thể kim đế phần thiên viêm ấy phản phất phát cảm ứng được cái gì, bắt đầu phát sinh sao động. Đây là chuyện chưa từng có, cũng may chỉ là trong nháy mắt, cái kia cổ sao động liền đình chỉ. Cùng lúc đó, Tiêu Huân Nhi trong tay tiểu lam cũng giống như cảm nhận được cái gì, từ trong tay nàng bay lượn mà xuống, nghiêng hòa trạng cành lá kích động, hóa thành hai con nhỏ cánh, bay ra ngoài. Tiểu lam, đừng chạy, ngươi muốn đi nơi nào? Tiêu Huân Nhi sững sờ, đuổi vội vàng đuổi theo, Tiêu Ngọc theo sát phía sau. Một lát sau, tiểu lam đình chỉ bay lượn, nhẹ nhàng rơi vào một người trẻ tuổi trên bả vai, thân mật cọ đối phương cái kia lam mái tóc màu bạc. Lúc này, Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc vừa vặn cũng đuổi theo. Ánh vào hai người mi mắt chính là một vị tuấn mỹ thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên quần áo hoa lệ, nhìn qua 16, 17 tuổi, thân cao siêu qua 1m8, ăn mặc một thân trường bào màu xanh nhạt đem vóc người dong dỏng tôn lên vô cùng nhường nhuyễn. Trường bào mặt trái ấn có hỏa diễm quạt tròn, vô cùng dễ thấy. Mái tóc dài màu lam bạc đủ đến vai dưới, da dẻ trắng nõn, tướng mạo thập phần tuấn tú. Vị này tuấn tú thiếu niên không phải tộc tông là ai, mà tiểu lam liền rơi vào trên bả vai của hắn, thân mật cọ. Tộc tông cũng không có để ý, thỉnh thoảng còn phủ sờ một chút tiểu lam cành lá, một người một thú xem ra một bộ rất thân cận dáng vẻ. Tiêu Huân Nhi xem ở lại, sững sờ, Tiêu Ngọc cũng xem ở lại, sững sờ. Tiêu Huân Nhi là bởi vì nàng nhìn thấy xa cách 10 năm lâu dài thiếu niên tóc lam, cái kia vì nàng đuổi đi trộm hái hoa tiêu viêm thiếu niên, cái kia vì nàng giảm bớt kim đế phần thiên viêm phản phệ thiếu niên, cái kia vừa đến đã sờ soạn thân thể nàng thiếu niên, cái kia từ bắt đầu đến cuối cùng cũng không từng lưu lại tên thiếu niên. Từ khi thiếu niên sau khi rời đi, liền phản phất bốc hơi khỏi thế gian như thế, gần 10 năm qua, Tiêu Huân Nhi cũng không còn gặp đối phương. Dù cho là đấu hoàng đỉnh cao lăng ảnh, tìm khắp toàn bộ Gia Mã đế quốc, cũng không từng dò thăm tin tức về hắn. Một lần duy nhất vẫn là 2 năm trước, mặc lên người tiểu nội nội không lý do biến mất rồi, tiểu lam nhận biết được thiếu niên khí tức. Vì thế, Tiêu Huân Nhi sắp xếp lăng ảnh trước đi tìm, đem xung quanh quốc gia lại lật toàn bộ, vẫn là không tìm được. Lăng ảnh từng nói, vẫn chưa ở trên người đối phương cảm nhận được đấu khí chập chờn. Ngược lại là lực lượng linh hồn cường đại dị thường, so với phổ thông luyện dược sư còn cường đại hơn. Còn có đối phương triển khai ra chế tạo thực vật đặc thù để đấu kỹ, thì càng là Tiêu Huân Nhi chưa bao giờ nghe thấy. Chính là một người như vậy ở trước mặt của nàng đột nhiên xuất hiện sau đó lại biến mất không còn tăm hơi. Nhìn trước mắt thiếu niên cái kia quen thuộc khuôn mặt, đã là nảy nở, thiếu một tia non nớt, nhiều một chút thành thục. Tiêu Huân Nhi cười. Tộc tông cũng là chú ý tới Tiêu Huân Nhi, khóe mắt dư quang liếc nhìn trên người Lam Ngân Hoàng, trong lòng nhất thời có tính toán. Tộc tông hỏi dò, liền là Huân Nhi. Hắn cũng là ở đi dạo phố trên đường, cảm nhận được Lam Ngân Hoàng khí tức, vừa mới đi tới, không nghĩ tới suýt chút nữa dọa giật mình, này Lam Ngân Hoàng lại thành tinh, đã bắt đầu sinh ra linh trí. Tiêu Huân Nhi chỉ trỏ, chớp chớp nước long lanh mắt to, khuôn mặt cười lộ ra vui tươi mỉm cười. Cùng lần trước không giống, lần này mỉm cười là chân thực, thân thiết, không bao hàm một tia giả tạo. Ta là Huân Nhi, đại ca ca đã lâu không gặp. Tộc tông liếc mắt nhìn bên cạnh ánh mắt đờ đẫn váy đỏ thiếu nữ, này ăn mặc, vóc người này, này chân dài to, xem ra chính là Tiêu Ngọc. Tộc tông giả vờ nghi ngờ nói, lệ bằng hữu ngươi. Nhìn tộc tông này nghi hoặc tầm mắt, Tiêu Huân Nhi khẽ mỉm cười nói, đây là biểu tỷ ta Tiêu Ngọc. Nghe được ở nói mình, Tiêu Ngọc mới hoàn hồn đến, xinh đẹp mặt ửng đỏ nói, ngạch. Ngươi tốt, ta gọi Tiêu Ngọc, là Huân Nhi biểu tỷ. Vào giờ phút này, khỏi nói Tiêu Ngọc trong lòng khiếp sợ đến mức nào. Luôn luôn trừ Tiêu Huân Nhi ở ngoài ai cũng không động vào tiểu lam lại sẽ đối với một cái nam tử xa lạ như vậy thân thiết. Hơn nữa đối phương bên ngoài và khí chất, còn có này xem ra có chút kỳ kỳ quái quái quần áo, không thể không nói, Tiêu Ngọc có chút xem ở lại, sững sờ. Tộc tông gật đầu, báo ra chính mình áo mayo, xin chào, ta gọi Lam Tông. Màu xanh lam lam, tông môn tông. Nghe được tộc tông báo ra tên của chính mình, Tiêu Huân Nhi trên mặt lộ ra một chút ghen tuông, đối với Tiêu Ngọc nói, Tiêu Ngọc biểu tỷ, ngươi đi về trước đi. Ta cùng đại ca ca có chút việc. Nghe vậy, Tiêu Ngọc trong mắt lộ ra vẻ ngờ vực, lúc nào ở Tiêu gia thậm chí ô thẳng thành tập vạn ngàn sủng ái cùng Kim Thiên Chi kiều nữ Tiêu Huân Nhi đối với một cái nam sinh như thế để bụng. Tuy nói thiếu niên trước mắt này khí chất rất đặc biệt, tướng mạo cũng là nàng gặp dài đến ưa nhìn nhất, nàng cũng có chút động lòng. Có thể Tiêu Ngọc cũng không cho là Tiêu Huân Nhi là cái nhan sắc giá trị chủ nghĩa người. Xem hai người bọn họ rất quen thuộc dáng vẻ, giữa hai người nhất định đã xảy ra cái gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngọc trên mặt toát ra không có ý tốt nụ cười, trêu nói, vì cái kia Huân Nhi muội muội, tỷ tỷ ta trước hết đi rồi. Ngươi cùng nhà ngươi đại ca ca cố gắng tán gẫu. Có nên nói hay không đến nhà ngươi đại ca ca, năm chữ thời điểm, Tiêu Ngọc cắn chính là từng chữ từng chữ. Tiêu Ngọc biểu tỷ ngươi đi nhanh đi. Tiêu Huân Nhi mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng, có chút tức đến nổ phổi đẩy một cái Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc không có phản kháng, liền như vậy tùy ý Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng đẩy, trong miệng không dừng thì thầm, "Y ai nha nha, Huân Nhi trở lại có thể phải cho ta thành thật khai báo nha." Đứng ở một bên tộc tông, nhìn hai nữ chuyển động cùng nhau, lắc đầu cười khổ. "Đại ca ca, chúng ta cùng đi đi dạo đi." Tiêu Huân Nhi chớp chớp nước long lanh mắt to, hướng tộc tông cười nói. "Truyện hay tháng ba, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử." Chương 325, Lưu Âm Thối cùng che đũng quần phái, tộc tông cùng Tiêu Huân Nhi đi dạo ở trên đường cái, đứng sóng vai. Nhìn bên cạnh thiếu niên, Tiêu Huân Nhi hơi có chút ngây người, thời gian qua đi gần 10 năm, hai người gặp nhau lần nữa. Lúc trước cái kia còn rất non nớt hài đồng đã lớn rồi. Không chỉ vóc dáng trưởng thành đại nhân, liền ngay cả tướng mạo cũng là nảy nở. Bất kể là gò má, hay là chính mặt, bất luận từ góc độ nào quan sát, đều là như vậy 10 phân vẹn 10. Đây là một tấm nhường nữ nhân liếc nhìn đều muốn ước ao khuôn mặt. Mỹ quan mà lại không mất dương cương khí. Huân Nhi, như ngươi vậy nhìn ta làm gì? Tộc Tông cười nói. Đại ca ca, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt. Mới vừa nói ra lời này, Tiêu Huân Nhi trong lòng liền hối hận rồi, vội vàng sửa lời nói, không. Không có gì. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng sờ sờ Tiêu Huân Nhi đầu nhỏ, 10 năm không gặp, Huân Nhi dài đến cũng rất đẹp. Tiêu Huân Nhi cũng không có né tránh, cảm nhận được Tộc Tông bàn tay ấm áp, mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng. Mân mê miệng nhỏ khẽ gắt nói, đại ca ca ngươi còn không thấy ngại nói, đều 10 năm, cũng không đến xem Huân Nhi. Ạch, Huân Nhi xin lỗi. Tộc Tông có chút lúng túng xoa xoa sau gáy, nếu như không phải lần này ngẫu nhiên gặp gỡ, chỉ sợ chờ hắn thành thần sau, mới sẽ đến đây đấu phá thương khung thế giới. Tiêu Huân Nhi là cái gì các loại thông minh nhanh trí, nhận ra được Tộc Tông lúng túng sau, ngọt ngào cười, ở Tộc Tông nói xin lỗi trong tiếng, nhiều năm qua chịu đựng một ít oan ức trong nháy mắt tan thành mây khói. Một đôi tay ngọc nhỏ dài kéo ở phía sau, Tiêu Huân Nhi bước nhanh đi tới Tộc Tông trước người, chớp một hồi sáng lấp lánh mắt to, "Đi cái kia Huân Nhi tha thứ ngươi." Chính vào lúc này, một cái bất hòa bầu không khí âm thanh bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. "Ồ, này không phải Huân Nhi tiểu thư sao? Không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này gặp gỡ, gia liệt áo có lễ." Hai người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một người mặc hoa phục thanh niên ở một đám người chen chúc dưới, như là chúng tinh cũng nguyệt chậm rãi đi tới. Hoa phục thanh niên tuổi tác hẹn khoảng chừng 20, tướng mạo vẫn tính anh tuấn, nhưng từ hắn cái kia màu trắng bệch sắc mặt không khó nhìn ra, khí huyết thập phần thiếu hụt, vừa nhìn lâu dài bị tửu sắc cho đào hết rồi thân thể. Giờ khắc này hắn chính vững vàng nhìn chằm chằm Tiêu Huân Nhi, trong ánh mắt chen lẫn nóng rực cùng với không hề che giấu chút nào yêu thương. Gia liệt áo phía sau, một tên trong đó tướng mạo hèn mọn thanh niên hướng gia liệt áo nịnh nọt nói, thiếu gia, Huân Nhi tiểu thư bên cạnh có một cái tiểu bạch kiểm, nhìn dáng dấp hắn thật giống cùng Huân Nhi rất là thân mật. Tiêu Huân Nhi nhíu nhíu mày, hướng về Tộc Tông nói, đại ca ca, chúng ta đi thôi. Không cần để ý hắn. Tộc Tông lắc lắc đầu, nói, ừ nhìn hắn dáng dấp như vậy chính là thường thường quấy rầy ngươi, hơi hơi chờ ta một chút. Vừa nói, Tộc Tông chậm rãi hướng gia liệt áo đoàn người đi đến. Gia liệt áo hừ lạnh một tiếng, hừ. Dám cùng lão tử cướp nữ nhân, hầu ba ngươi đi cho ta cố gắng giáo huấn một chút hắn. Đúng, thế thiếu gia cố gắng giáo huấn cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu bạch kiểm. Các ngươi đoán hầu ba mấy chiêu có thể giải quyết? Ta đoán 5 chiêu. Các ngươi cũng quá đề cao mặt trắng nhỏ kia, trừ không có điểm nào dễ coi không còn gì khác, lại còn dám học người ta tán gái, phải biết hầu ba nhưng là hai sao đấu giả, một chiêu đã đủ. Gia liệt áo bên cạnh chen chút vài tên khốn kiếp, kẻ phản bội, treo nói. Hèn mọn thanh niên trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười, bước chân đi tới Tộc Tông trước người, Huân Nhi tiểu thư là chúng ta gia liệt áo thiếu gia coi trọng nữ nhân. Tiểu tử, thức thời liền cút xa một chút cho ta. Bằng không đại gia quả đấm của ta nhưng là không có mắt. Tộc Tông con ngươi híp lại, đáp đều không thèm để ý đối phương, một tầng nhàn nhạt bạch quang từ trên người lan tràn mà ra, trong nháy mắt biến thành vô sắc. Lúc này tới gần buổi trưa, lại đúng lúc gặp mùa hè, khí trời vốn nên có chút oi bức. Nhưng ngay ở Tộc Tông phóng thích bạch quang một sát na kia, hèn mọn thanh niên thậm chí gia liệt áo bọn người có loại rơi vào kẻ băng nứt lung bên trong cảm giác. Lạnh lẽo âm trầm ác liệt sát khí trong nháy mắt đem gia liệt áo đoàn người bao phủ ở bên trong. Hỗn loạn âm ý tiếng mắng chửi đột nhiên ngừng lại. Ai có thể nghĩ đến trước còn một bộ điềm tĩnh, thản nhiên tự nhiên Tộc Tông, lại có thể trong nháy mắt thả ra như thực chất giống như mạnh mẽ sát khí. Đứng ở phía trước nhất hèn mọn thanh niên đứng mũi chịu sao. Hắn khoảng cách tộc tông gần nhất, đối mặt tộc tông sát khí cùng lực lượng tinh thần song trọng xung kích. Hèn mọn thanh niên sắc mặt trong nháy mắt trở nên bi thảm, tiếp theo, thất khiếu chảy máu ngất đi. Thấy cảnh này, đứng ở da liệt áo bên cạnh một tên gầy lùn thanh niên thân thể run lập cập, thiếu gia, tên mặt trắng nhỏ này quá tà môn. Còn phí nói cái gì, nhanh lên cho ta. Cảm nhận được uy nghiêm đáng sợ ý lạnh thấu xương, da liệt áo làm sao không biết chính mình đá vào tấm sắt, tức đến nổ phổi bên dưới, một cái tát vỗ vào gầy lùn thanh niên trên gáy. Tộc tông cũng sẽ không với bọn hắn phí lời, dưới chân bám vào hồn lực, thuấn thân thuật triển khai, bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa đã đi tới da liệt áo trước người, giơ lên chân phải, bám vào bu sô súc, quay về hắn hạ tam lộ, đột nhiên đạp tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phản phất có vỏ trứng vỡ vụn. Một giây sau, da liệt áo thân thể liền như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, tầng tầng té lăn trên đất. Tộc tông cũng không có liền như vậy thu tay lại, chuyện giống vậy còn phát sinh ở da liệt áo lũ chó săn trên người, tộc tông một cước một cái người bạn nhỏ. Đám này chó săn tu là tối cao người cũng có điều là đấu giả, thì lại làm sao chống đỡ được tộc tông công kích, thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn rõ ràng tộc tông động tác, liền bước da liệt áo gót chân. Từng cái như xếp la hán như thế đặt ở che hạ bộ da liệt áo trên người. Từ hèn mọn thanh niên ngã xuống đất, đến da liệt áo đám người bị đạp bay, vẹn vẹn chỉ bỏ ra mấy lần hô hấp thời gian. Tộc tông vỗ tay một cái lên không hề tồn tại tro bụi, đi tới có chút kinh ngạc Tiêu Huân Nhi trước mặt, cười nói, Huân Nhi, chúng ta đi thôi. Ừm. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu một cái, trên mặt phóng ra một tia nụ cười hiền hòa. Phản thị nơi sâu xa, dòng người cũng không ít. Nhìn thấy có trò hay xem dồn dập tiến tới, chỉ là này trò hay đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, bọn họ đều không thấy rõ tộc tông là làm sao động tác, da liệt áo đoàn người liền bưng đũng quần, hét thảm gấp thành một đống, động tác cực kỳ buồn cười. Sau khi hết khiếp sợ, chính là cười to, ha ha ha. Da liệt áo thiếu gia thành che đũng quần phái, vừa thiếu niên kia làm cho đúng hay không lưu âm thối a. Chính vào lúc này, phản thị đội hộ vệ khoan thai đến muộn, đội hộ vệ đội trưởng bên đám người đang nhìn đến da liệt áo đám người thảm trạng sau, không nhịn được dồn dập cười ra heo âm thanh. Ha ha ha ha ha. Ở mọi người cười to đồng thời, tộc tông đã ở Tiêu Huân Nhi dẫn dắt đi tới Tiêu gia phía sau núi. Một trắng, Haku, một Yukari, tím, hai bóng người cấp tốc hướng về trên đỉnh ngọn núi lao đi, hai người ở trên đỉnh ngọn núi vách núi một bên, ngừng lại. Tộc tông trong tay kim quang lóe lên, lấy ra một khối màu xanh lam tơ lụa, đệm ở trên tảng đá lớn, hai người ngồi xuống. Huân Nhi, những năm này trải qua như thế nào? Tộc tông cười khẽ hỏi. Vẫn là như cũ chứ, rầu rĩ. Cũng may có Tiểu Lam bồi tiếp ta. Sờ sờ trong ngực Tiểu Lam, Tiêu Huân Nhi trên mặt hiện ra một vệt phiền muộn vẻ. Truyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 326, Huân Nhi, ta nuôi ngươi à, tộc tông nhàn nhạt cười, sờ sờ Tiểu Lam bẹp cành lá, nói, đây là ban đầu ta lưu lại cái kia cây lam ngân thảo đi. Không nghĩ tới đều cư nhiên đã sinh ra linh trí đến rồi. Ha ha, những năm này ta nhưng là có chăm sóc thật tốt Tiểu Lam. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ, hoàng mỹ yêu kiều nhan bên trên hiện lên đáng yêu lúng đồng tiền nhỏ, cười yếu ớt nói, ê đại ca ca, những năm này ngươi đi đâu à? Tộc tông nụ cười nhạt nhòa nói, những năm này ta đều ở tu luyện chứ. Đại ca kia ca ngươi còn sẽ rời đi sao? Tiêu Huân Nhi hỏi ra lập tức quan tâm nhất vấn đề. Tộc tông nói, vậy ta chỉ có thể ở này nghỉ ngơi nửa canh giờ. Đối mặt tộc tông trả lời, Tiêu Huân Nhi tinh tế lông mày hơi nhăn, tiếp tục hỏi, đại ca kia ca còn sẽ trở lại gặp Huân Nhi sao? Tộc tông nhẹ nhàng xoa xoa Tiêu Huân Nhi đầu, khẽ cười nói, đương nhiên sẽ, dù sao ngươi là ta ở này duy nhất bằng hữu. Bằng hữu sao? Huân Nhi nhưng là cái rất lòng tham cô gái đây. Nghiêng đầu nhỏ, Huân Nhi nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, khóe miệng nhấp môi cười yếu ớt. Đúng rồi, đại ca ca, lúc trước ngươi là làm sao biết Tiêu Viêm sẽ đến phòng ta? Ạch, đây tộc tông kéo kéo khóe miệng, chợt nói ra nửa thật nửa giả trả lời, ê được rồi. Ta lời nói thật, lúc trước ta vì tránh né kẻ thù truy sát, mạnh mẽ sử dụng còn không thuần thục bí pháp, không biết làm sao liền bị truyền tống đến phòng ngươi. Cho tới cái kia Tiêu Viêm, là bởi vì ta có rất mạnh năng lực nhận biết, cưỡi hổ khó xuống thời khắc, quyết định đánh cược một lần, ai biết tiểu tử kia còn nhỏ tuổi cũng thật là cái trộm hái hoa. Đánh bậy đánh bạ, mèo mù gặp cá tráng. Tiêu Huân Nhi hé miệng cười nhạt, giả vờ u oán nói, tốt. Lúc trước ngươi quả nhiên là gạt ta. Ha ha. Cũng không tính là lừa gạt, ai ăn no không có chuyện làm, sẽ hơn nửa đêm chạy bé gái gian phòng, vì lẽ đó ta mới có thể xác định cái kia Tiêu Viêm là trộm hái hoa. Ân, cuối cùng cũng chứng minh ta suy đoán không sai. Nhìn thiếu nữ có chút u oán gò má, Tộc Tông làm cười ra tiếng. Tiêu Viêm là trộm hái hoa, vậy còn ngươi? Vừa đến đã sờ soạn Huân Nhi thân thể. Huân Nhi đối với Tộc Tông lộ ra mang theo một chút vẻ mặt khinh bỉ. Thổi phù một tiếng, Tộc Tông suýt nữa phun ra một cái lão huyết, hắn giọng một cái, chê cười nói, khụ khụ. Cái kia Huân Nhi, lúc đó chúng ta đều còn nhỏ, vì lẽ đó. Hừ hừ. Nhìn Tộc Tông lộ ra dáng vẻ cuống bách, Huân Nhi khóe miệng khẽ hừ một tiếng, mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng, thấp giọng lẩm bẩm nói, tuy rằng lúc đó còn nhỏ, nhưng là thân thể của cô gái làm sao có thể tùy tiện mò đây. Kéo kéo khóe miệng, Tộc Tông đầu lần trong lòng có chút chột dạ. Nếu như là cố ý, cái kia ta tộc mẫu người nhất định sẽ thừa nhận, nhưng khi đó rõ ràng là không thể đối kháng a, tuy rằng xác thực sờ soạn là được rồi. Trầm mặc nửa ngày, Tộc Tông trong lòng hơi động, nói sang chuyện khác, đúng rồi, cái kia Tiêu Viêm thế nào rồi? Ừm. Tiêu Huân Nhi mím mím môi mỏng, tinh tế lông mày hơi nhăn, trong mắt lộ ra một tia rõ ràng vẻ chán ghét, chợt hé miệng cười nhạt nói, hắn mà, vẫn là như cũ. Đang bị ngươi treo ở méo cổ trên cây một đêm sau, phụ thân hắn Tiêu Chiến liền đem hắn nhốt vào phòng tối nửa năm. Ai biết hắn chết không hối hận, sau khi ra ngoài lại mưu toan nhìn lén Tiêu Ngọc biểu tỷ tắm rửa. May là bị Huân Nhi phát hiện, lén lút nhắc nhở nàng, bằng không Tiêu Ngọc biểu tỷ liền thảm. Sau khi Tiêu Ngọc biểu tỷ cầm bảo kiếm đuổi theo hắn chém hơn nửa ngày, cuối cùng ở Tiêu Chiến thúc thúc cùng Tiêu Ngọc biểu tỷ gia gia điều giải dưới, việc này cũng là sống chết mặc bay. Đúng rồi, ba năm trước phát sinh một cái quái sự. Tiêu Viêm đang đột phá một sao đấu giả sau, tu vi trong một đêm rơi xuống một đoạn đấu khí. Trải qua ba năm khổ tu, hiện tại cũng mới miễn cưỡng khôi phục lại tám đoạn đấu khí. Đại ca ca, Tiêu Viêm đấu khí biến mất, sẽ không phải là làm ra đi. Tiêu Huân Nhi một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Tộc Tông. Ạch, Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, việc này đúng là ta tộc mỗ người làm ra, nhưng lại làm sao có khả năng sẽ thừa nhận đây. Chợt phủ nhận nói, làm sao có khả năng, ta nào có bản lĩnh lớn như vậy, lại nói ta đều 10 năm không có tới Ô Thản Thành. Vậy cũng tốt. Huân Nhi tin tưởng đại ca ca. Hơn nữa coi như là đại ca ca làm ra, cái kia Tiêu Viêm cũng là có tội thì phải chịu. Ai kêu hắn không bị kiềm chế. Huân Nhi chớp một hồi sáng lấp lánh mắt to, cười yếu ớt nói. Đúng đúng, làm sao có khả năng là ta làm ra đây. Huân Nhi ngươi thật sự nên tin tưởng ta. Tộc Tông đáp lại nói. Đại ca kia ca có thể đem tiểu nội nội trả lại, còn cho, Huân Nhi sao? Hạ thấp đầu nhỏ, Huân Nhi mặt cười lên hiện ra một vệt đỏ ửng. Ồ, ở chuyện này. Tộc Tông lời còn chưa dứt, âm thanh liền đột nhiên ngừng lại. Nữ nhân này cũng quá thông minh đi. Lại còn sẽ lợi dụng đáng yêu bề ngoài, cho ta tộc mỗ người đặt bẫy. Nghiền ngẫm cực khủng a. Quả nhiên là ngươi, hơn một năm trước, Huân Nhi chính đang đậu Tiểu Lam chơi, đột nhiên cảm giác phía dưới mát lạnh, tiểu nội nội đã không thấy tâm hơi, đại ca ca ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Huân Nhi quay hàm khí phình, mặt cười tràn đầy đỏ chót. Cái gì tiểu nội nội, ta làm sao có khả năng trộm ngươi tiểu nội nội đây? Tộc Tông phản bác. Hả? Huân Nhi mạnh mẽ trừng Tộc Tông một chút, nhìn liếc sắc mặt có chút cứng nhắc Tộc Tông. Được rồi. Ta thừa nhận là ta trộm. Ta tu luyện chính là một loại cổ xưa bí pháp, có thể khoảng cách xa ăn cắp tất cả vật phẩm. Lúc đó quả thật có ăn cắp đến như vậy một cái màu tím nhạt tiểu nội nội. Nhưng bí pháp này có một cái nguy hiểm, vậy thì là rất có thể ở ăn cắp trên đường đem chính mình truyền tống đến bị ăn cắp nhân thân một bên. Vừa nói, một cái nảy nảy mang theo màu tím nhạt đường viền hoa tiểu nội nội xuất hiện ở Tộc Tông trong tay. Tộc Tông theo thói quen ngửi một cái, ở hệ thống không gian chứa đồ bảo tồn cũng không tệ lắm, mặt trên còn có lưu lại mùi thơm thoang thoảng. Đại ca ca, ngươi đang làm những gì đây? Tiêu Huân Nhi mân mê miệng nhỏ, lộ làm ra một bộ xem chi can, si hán, vẽ mặt. Tộc Tông sắc mặt cứng đờ, chợt đem màu tím nhạt tiểu nội nội đưa tới Tiêu Huân Nhi trong tay, đây xin lỗi, chủ yếu là mặt trên có ngươi mùi vị, không kìm lòng được. A Phi, cái này trả, còn, cho ngươi. Hừ. Huân Nhi không muốn chính ngươi giữ đi. Còn có. Không cho ném. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng cong quyết miệng. Tộc Tông gật gật đầu, nói, y vậy cũng tốt. Đại ca ca, vậy ngươi lần trước đột nhiên xuất hiện ở Huân Nhi gian phòng, cũng là bởi vì bí pháp nguy hiểm, mới bị truyền tống đến Huân Nhi gian phòng sao? Huân Nhi hỏi. Tộc Tông gật gật đầu, nói, đúng, lần kia lật xe, kết quả trộm được một cái đấu vương trong tay cường giả. Mà ta lúc đó thực lực lại quá nhỏ yếu, bất đắc dĩ đành phải triển khai cũng không thuần thục bí pháp đào mạng. Đại ca ca, cái bí pháp này sau đó không muốn dùng, nếu là ăn cắp đến đấu tôn thậm chí đấu thánh cường giả trong tay, bọn họ sẽ phong tỏa không gian, đến lúc đó dù cho ngươi có bí pháp cũng trốn không thoát. Huân Nhi lo lắng nói. Ta một cái tiểu tử nghèo, không tài nguyên không bối cảnh, có thể trưởng thành đến hiện tại, vẫn là nhờ có bí pháp này. Đi một bước xem một bước đi. Tộc Tông nhún vai một cái, ngược lại chính mình sử dụng lại không phải không gian xuyên qua, mà là vạn giới qua lại, chẳng lẽ hắn còn có thể đem chư thiên vạn giới phong tỏa không được? Nhìn thấy tộc tông một bộ không đáng kể dáng vẻ, Huân Nhi nhất thời cuốn lên, lôi kéo tộc tông cánh tay, đại ca ca, Huân Nhi thật không phải ở nói đùa với ngươi, ngươi nếu như thiếu tài nguyên tu luyện có thể nói cho Huân Nhi sẽ tận lực giúp ngươi cho tới. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Có điều ta nhưng là sẽ không ăn cơm mềm. Nhìn Huân Nhi cái kia mềm mại khuôn mặt nhỏ, tộc tông không nhịn được, giơ tay nặng nặng. Vẹn vẹn chỉ là ở chung không tới nửa canh giờ, trong lúc vô tình, hai người đã bắt đầu trở nên thân cận lên. Truyện hay tháng 3, trọng sinh là mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, chương 327, Huân Nhi nước mắt, đấu khí đại lục. Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành. Tiêu gia diễn võ trường. Làm đã từng tiêu gia đệ nhất thiên tài Tiêu Viêm lúc này chính đang diễn võ trường nỗ lực tu luyện hoàng giai trung cấp đấu kỹ, toái thạch chưởng. Hiện tại Tiêu Viêm đã 14 tuổi, từ khi 3 năm trước đấu khí vô duyên vô cớ biến mất, rơi xuống đến một đoạn đấu khí. Tiêu Viêm sinh hoạt liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Những kia nguyên bản quay chung quanh hắn chuyển người, thấy hắn từ thiên tài thần đàn rơi xuống, thái độ dồn dập phát sinh chuyển biến, danh thiên tài trực tiếp bị xem thường cùng trào phúng thay thế. Cũng may hắn cũng không khuất phục với vận mệnh, trải qua 3 năm nỗ lực tu luyện. Cứ việc tu vi không có khôi phục lại trước kia độ cao, nhưng cũng đạt đến 8 đoạn đấu khí, cuối cùng cũng coi như cho bị thương lòng tự ái, mang đến một tia an ủi. Mà những kia trào phúng cùng xem thường cũng theo hắn tu vi tăng lên dần dần rời xa, nhưng vẫn như cũ không bao nhiêu người xem trọng hắn. Ai biết hắn đấu khí một ngày kia có thể hay không lại biến mất. Đột nhiên, xa xa một đám tiêu gia con cháu tiếng bàn luận hấp dẫn Tiêu Viêm chú ý. Này này, có nghe nói không, Huân Nhi tiểu thư đã có bạn trai? Không thể nào. Vậy cũng là chúng ta tiêu gia đệ nhất thiên tài, tiêu gia thậm chí Ô Thản Thành không biết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt truy nàng, nàng đều là xem thường. Này, ta nếu như ngươi lường ngươi, liền để ta cùng Tiêu Viêm như thế đấu khí biến mất. Phát như thế độc ác thề a. Xem ra là thật sự. Nhanh cho chúng ta nói một chút. Liền vừa ở phường thị, Huân Nhi tiểu thư cùng một cái xa lạ thiếu niên rất là thân mật đi tới đồng thời. Sau đó gia liệt áo mang theo một đám người muốn đùa dẫn Huân Nhi tiểu thư, các ngươi đoán làm sao? Người thiếu niên xa lạ kia bị đánh một trận, sau đó ảo não chạy. Toàn sai, thiếu niên không chỉ không chạy, còn ngay ở trước mặt Huân Nhi tiểu thư đem gia liệt áo một nhóm người đưa hết cho đánh một trận. Chiêu nào chiêu nấy đều là Hạ Tam Lộ muốn hại a, hiện tại Ô Thản Thành người đều ở quản thiếu niên gọi Lưu Âm Thối, quản gia liệt áo gọi che đũng quần phái. Ha ha. Gia liệt áo tiểu tử kia đáng đời, lão tử cũng đã sớm nhìn hắn khó chịu. Có điều thiếu niên kia cũng quá may mắn đi. Lại có thể được Huân Nhi tiểu thư phương tâm. Thật là làm cho người ta ước ao đi. Tiểu tử kia có tài cán gì, lại có thể được Huân Nhi tiểu thư phương tâm. Ai nói không phải đây? Vậy bọn họ hiện tại ở đâu à? Thật giống có người nhìn thấy Huân Nhi tiểu thư đem thiếu niên kia mang tới phía sau núi đi, hiện tại phỏng chừng còn ở nói chuyện yêu đương đây. Ước ao chết ta rồi. Xung quanh truyền đến tiếng khen ngợi cùng đố kỵ âm thanh cùng với oán hận âm thanh, rơi vào Tiêu Viêm trong tai. Trong đó có một ít liên quan với nắm Tiêu Viêm cho rằng phản diện tài liệu dạy học bị hắn tự động quên, bởi vì hắn nghe được vấn đề trọng điểm, vậy thì là Huân Nhi có bạn trai. Huân Nhi làm tiêu gia đời thứ nhất thiên chi kiều nữ, không chỉ khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại, tốc độ tu luyện càng là được trời cao chăm sóc. Có thể nói như vậy, chỉ cần là tiêu gia con cháu, không có một cái không thích Huân Nhi, trong đó càng có một ít gia tộc nữ đệ tử, từ đó chuyển biến tính thú ham muốn, hóa thân bách hợp. Tiêu Viêm tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Từ lúc Huân Nhi 3-4 tuổi thời điểm, vừa tới tiêu gia, đầu tiên nhìn, có đầy mỡ đại thúc linh hồn Tiêu Viêm liền coi trọng cái này đúc từ ngọc, giống như người trong bức họa tiểu loli. Dự định nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đến cái loli dưỡng thành. Đồng thời còn thay đổi hành động, ở Huân Nhi đi tới tiêu gia ngày thứ nhất, đối với nàng triển khai kiếp trước các loại tán gái động tác võ thuật, tuy nói hiệu quả không lớn nhưng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Ở một cái vô tình, Tiêu Viêm phát hiện Huân Nhi thân thể tự hồ không tốt lắm. Thời khắc này, Tiêu Viêm biết mình cơ hội tới. Cùng ngày buổi tối, quyết định mượn đấu khí quẩn những thân thể tên, hành cẩu thả việc, từ trên thân thể chinh phục Huân Nhi tiểu loli. Ai biết nửa đường vết ra cái trình giảo kim, đều còn chưa kịp tới gần Huân Nhi, liền bị người gõ ám côn. Ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện mình bị lột sạch quần áo, treo ở trong sân một viên méo cổ trên cây. Còn ở thân thể hắn lên lưu lại một loạt không thể tả chi ngữ. Ghê tởm nhất chính là buộc chặt tư thế cùng với xấu hổ, lại là thất truyền đã lâu mai rùa trói buộc. Từ thời điểm cái kia lên, Huân Nhi liền cũng lại không đã cho Tiêu Viêm sắc mặt tốt nhìn. Nhưng Tiêu Viêm trong lòng như cũ không hề từ bỏ qua, hắn tin chắc, chỉ cần có thực lực, Tiêu Huân Nhi sớm muộn là hắn. Có thể hiện tại không giống, Tiêu Viêm nghe được Tiêu Huân Nhi có bạn trai, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Chợt vận chuyển đấu khí, không ngừng không nghỉ hướng về tiêu gia phía sau núi chạy đi. hắn muốn xác nhận là thật hay giả. Đại ca ca, ngươi hiện tại liền muốn đi rồi sao? Đối mặt tộc tông sắp rời đi, một tia chua xót hiện lên ở Huân Nhi cái kia hoàng mỹ yêu kiều nhan bên trên. Tộc tông nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng xoa xoa Huân Nhi đầu nhỏ, cười nói, ta sẽ thường xuyên đến xem ngươi. Có chút mê muội với thiếu niên ấm áp bàn tay, Tiêu Huân Nhi xinh đẹp khuôn mặt đẹp má lên hiện ra đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ, cười yếu ớt nói, cái kia không cho phép ngươi xỏ lá. Tộc tông khẽ gật đầu một cái, tay phải nắm tay, duỗi ra ngón út, chúng ta đến ngoéo tay. Huân Nhi lệch rồi nghiêng đầu nhỏ, không rõ vì sao, nhưng vẫn là học tộc tông dáng vẻ duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, học theo răm rắp duỗi ra ngón út. Hai ngón tay liên kết, tộc tông cười nói, ở ngoéo tay treo, 100 năm không cho đổi. Nhẹ nhàng cười, tộc tông buông ra đối phương ngón út, lại phát hiện Huân Nhi vẫn cứ móc chặt. Làm sao Huân Nhi? Tộc tông hỏi. Vừa không tính, Huân Nhi không biết cái này, lần này Huân Nhi đến gọi. Huân Nhi nhẹ nhàng cong cong miệng nhỏ bất mãn nói. Tộc tông khẽ gật đầu. Hai người lần thứ hai ngoéo tay, Huân Nhi cười duyên nói, ngoéo tay treo, 10.000 năm không cho đôi. Nột, đại ca ca, sau đó không cho đổi ý nha, muốn thường xuyên đến xem Huân Nhi. Nhìn đã có chính mình vai cao Tiêu Huân Nhi, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía tấm kia có chút non nớt xinh đẹp đẹp khuôn mặt nhỏ, tộc tông trong lòng có chút hoảng hốt, loáng một cái 10 năm trôi qua, năm đó cái kia tiểu loli, bất tri bất giác đã nảy nở, trổ mã chính là như vậy xinh đẹp cảm động. Nhìn gần ngay trước mắt mềm mại môi đỏ, cùng với Tiêu Huân Nhi có chút ngượng ngùng mặt cười. Tộc tông cũng không nhịn được nữa, từng thanh Tiêu Huân Nhi ôm vào trong lòng, hôn lên nàng mê người yêu kiều môi. Tiêu Huân Nhi đầu tiên là kinh hoảng, chờ đến nàng hiểu được, đại não đã là trống rỗng. Nàng vốn là đối với tộc tông có tình, lúc này cũng chỉ là mặc cho, đảm nhiệm, tộc tông đầu lưỡi ở trong miệng nàng lăn lộn khiêu khích, chính mình trúc trắc nghĩ đáp lại, có thể trong lúc lơ đãng liền cắn vào đối phương đầu lưỡi. Tộc tông cũng không có biểu hiện ra một bộ lão tài xế dáng vẻ, giả vờ một bộ đồng dạng trúc trắc dáng vẻ. Hai người là lần đầu hôn môi, hàm răng nhiều lần đụng vào nhau. À! Tộc tông bị đau lên tiếng. Dùng tay mò, môi bị Tiêu Huân Nhi cắn rách da, thấm ra máu. Làm sao? Huân Nhi, ngươi làm sao khóc? Xin lỗi. Ta chỉ là không kìm lòng được. Vừa nói, tộc tông từ hệ thống không gian chứa đồ lấy ra khăn tay cho Tiêu Huân Nhi lau nước mắt. Huân Nhi tiếp nhận khăn tay chùi lau nước mắt, đỏ mắt lên nói rằng, không có chuyện gì. Chỉ là đột nhiên liền muốn khóc. Truyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, chương 328, cơm mềm miễn cưỡng ăn tộc mổ người, bởi vì Tiêu Huân Nhi đột nhiên rơi lệ, dù là tộc tông da mặt lại dày, cũng không tiện sẽ đem miệng đến gần. Lại nói, núp trong bóng tối lăng ảnh vừa có như vậy trong nháy mắt đối với tộc tông bùng nổ ra mãnh liệt sát ý, nếu như lại hôn, chỉ sợ hắn liền muốn đến cùng ta tộc mổ người liều mạng. Phải biết đấu hoàng đỉnh cao lăng ảnh, dù cho đến đấu la đại lục, hầu như cũng có thể nghênh ngang mà đi tồn tại. Ta tộc mỗi người biểu thị gào không được. Hơn nữa trên sơn đạo cũng đã có một cái kỳ đà cản mũi chính đang tới rồi. Đại ca ca, vậy ngươi lúc nào lại trở về xem Huân Nhi? Huân Nhi cúi đầu mặt cười tràn đầy đỏ chót, âm thanh tiểu cùng mũi giống như. Nếu không là tộc tông nhĩ lực kinh người, e sợ vẫn đúng là nghe không rõ ràng. Có điều chuyện này đối với Tiêu Huân Nhi tới nói đã rất không dễ dàng, tộc tông cùng nàng tuy nói từ lâu quen biết, nhưng cũng còn không quen, chính, đến hôn môi trình độ. Trong tương lai 3 tháng ta sẽ có một đoạn tu luyện nhàn rỗi kỳ. Ta mỗi cách một tuần liền đến xem ngươi như thế nào. Tộc tông nhìn về phía Huân Nhi. Đây là hắn suy nghĩ sâu sắc quen đường kết quả. Lại có thêm 3 tháng, liền đến cùng Tiểu Vũ, con mèo nhỏ, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh đám người 2 năm kỳ hạn. Đến khi đó tộc tông dự định dẫn bọn họ đi chuyến hải thần đảo, tiếp thu thần khảo. Cũng không phải là tộc tông coi trọng hải thần thần vị, mà là thời gian không chờ người, hắn chờ lên, Đường Nguyệt Hoa, Liễu Nhị Long đám người có thể không chờ nổi. Đặc biệt là Đường Nguyệt Hoa, trời sinh không cách nào tu luyện. Tộc tông cũng không muốn nhìn bọn họ mấy chục năm sau già đi. Vì lẽ đó nhất định phải mau nhanh thành thần. Sau đó chuyển tu đấu khí, các loại tu luyện tới đấu thánh hậu trong cơ thể tự sinh không gian là có thể đem Diễm Phi Kinh Nghê bọn họ cũng nhận lấy. Còn có một cái nguyên nhân, khoảng cách đấu phá nội dung vở kịch bắt đầu cũng là còn lại thời gian 2 năm, bất luận làm sao, đối với nữ thần vân vân, ta tộc mỗi người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sơn động, ngươi hiểu được. Thật sự sao? Đại ca ca. Huân Nhi con mắt rõ ràng sáng lên, mặt cười bên trên toát ra một không hề che giấu chút nào mỉm cười. Tộc tông khẽ gật đầu một cái, tiếp tục ở tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò, từng thanh Huân Nhi ôm vào trong ngực, tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói, đương nhiên là thật sự, bởi vì ta thích nhất Huân Nhi, từ 6 tuổi năm ấy lần đầu tiên nhìn thấy Huân Nhi lên, liền thích Huân Nhi. Non nớt khuôn mặt nhỏ kề sát ở tộc tông rắn chắc trên lồng ngực, Huân Nhi thân thể rung lên, theo bản năng nghĩ muốn đẩy đối phương ra, nhưng nghĩ tới là chính mình tâm tâm niệm niệm đại ca ca sau. Quỷ thần xui khiến duỗi ra hai tay, trở tay ôm lấy tộc tông cái kia không có một tia sẹo lồi vòng eo. Cách đến tiếng vào, tộc tông trên người Lam Ngân Hoàng tỏa ra độc nhất mùi thơm ngát khiến Hung Nhi không khỏi rơi vào say sưa, liền ngay cả tộc tông chính mình cũng không có phát hiện, loại này mùi thơm ngát đối với người khác phái có lớn lao sức hấp dẫn. Thời khắc này, Tiêu Hung Nhi phản phất trở về thiên nhiên, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh, không khí là như vậy tươi mát, như vậy làm người an tâm. Đại ca ca, Hung Nhi cũng yêu thích ngươi. Theo bản năng, Hung Nhi nhẹ nhàng nỉ non ra tiếng. Răng rắc, phản phất có tan nát cõi lòng tiếng vang lên. Trốn ở sơn đạo nham thạch sau lưng nhìn lén Tiêu Viêm, tan nát cõi lòng. Nếu như nói tộc tông chủ động ôm lấy Hung Nhi, Tiêu Viêm còn có thể lý giải vì là Hung Nhi là bị ép. Có thể bây giờ nghe Hung Nhi từ trong miệng nói ra yêu thích tộc tông sau, như vậy hiện tại đã có thể xác nhận. Cái kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu, vô cùng nhớ nhung, nữ hài tâm đã bị người đánh cắp đi rồi. Đồng dạng tan nát cõi lòng còn có nút trong bóng tối bảo vệ Hung Nhi Lăng Ảnh. Đương nhiên, Lăng Ảnh cũng không phải là đối với Hung Nhi có nam nữ phương diện cảm tình, cho tới nay, hắn đều là ở kính trọng Hung Nhi đồng thời, chân tâm thực lòng coi nàng là con gái đến nhìn thấy. Hiện tại con gái bị heo ủi, hắn làm sao có thể cao hứng lên. Hơn nữa Lăng Ảnh cũng không coi trọng trước mắt cái này thiếu niên thần bí. Tuy rằng khí tức rất là quái lạ, nhưng hắn cũng không có ở trên người đối phương cảm nhận được đấu khí tồn tại. Ken Bun sao cảm nhận được Lăng Ảnh cùng Tiêu Viêm tâm tình chập chờn, tộc tông cũng không có một chút nào lưu ý, ngược lại hắn muốn kết hôn Hung Nhi, ngày sau bất kể là ai đều không thể ngăn cản. Chợt ở Hung Nhi bên tai ôn nhu nói, Hung Nhi chờ ta trở lại, chờ ta trở thành đấu khí đại lục tối cường giả, tương lai ta nhất định sẽ đưa ngươi nên cưới vào nhà. Đại ca ca, Hung Nhi sẽ chờ ngươi chân chính trở thành khinh thường thiên hạ cường giả. Hung Nhi chăm chú ôm tộc tông, dường như muốn đem mình thân thể hòa vào đối phương trong cơ thể như thế. Chỉ chốc lát sau, hai người buông ra ôm ấp. Tộc tông lần thứ hai quay về Hung Nhi hôn một hồi, lần này hắn không có quá nhiều lưu luyến, động một cái liền bùng nổ. Tộc tông con mắt dư quang phủi phiết bên dưới ngọn núi cách đó không xa đá tảng, đối với Hung Nhi nói, Hung Nhi, thật giống có người nhìn lén chúng ta rất lâu, có muốn hay không ta? Nghe được tộc tông, Hung Nhi hơi thay đổi sắc mặt, tinh tế lông mày nhíu nhíu, quay đầu nhìn về phía đá tảng, trong mắt bốc lên một tia ánh lửa, đây là kim đế phần thiên viêm chi hỏa. Đại ca ca, việc này liền giao cho Hung Nhi xử lý đi. Tộc tông khẽ gật đầu một cái, làm cái gặp lại thủ thế, ừ như vậy Hung Nhi, lần sau ta trở lại thăm ngươi. Chờ đã. Hung Nhi gọi lại tộc tông, trong tay u quang lóe lên, một cái viên nạp giới xuất hiện ở trong tay, đại ca ca, ngươi cầm cái này, bên trong có một ít tài nguyên tu luyện, ta tin tưởng sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Tộc tông hơi hơi ngẩn ngơ, trong lòng một hồi cảm động, tốt như vậy lão bà đến cái nào tìm đi à. Tiếp nhận nạp giới, tộc tông trực tiếp mang tới trên tay, nhẹ nhàng sờ sờ Hung Nhi đầu nhỏ, để Hung Nhi, gặp lại. Sau đó lại sờ sơ ăn một giờ thức ăn cho chó Tiểu Lam, vì còn có Tiểu Lam, gặp lại. Vừa dứt lời, lấy tộc tông làm trung tâm, bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo, trong chớp mắt, tộc tông liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn tộc tông biến mất bóng người, Hung Nhi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, tâm tình có chút hạ sờ sờ trong ngực Tiểu Lam, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Y Tiểu Lam, đại ca ca đã đi rồi." Tự hồ là muốn an ủi Hung Nhi, Tiểu Lam duỗi ra bẹp cành lá nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của nàng. "Tiểu Lam, ngươi nói đại ca ca là thật sự yêu thích Hung Nhi sao?" Tiểu Lam kiên định gật đầu, sau đó làm ra một cái kỳ quái tư thế. Thấy cảnh này, Hung Nhi sáng mắt lên, "Vì Tiểu Lam, ngươi nói ngươi có thể cảm nhận được đại ca ca tâm tình biến hóa. Vừa đại ca ca mặc dù đối với ta ẩn giấu một ít chuyện, nhưng yêu thích Hung Nhi là thật sự." Tiểu Lam lần thứ hai gật gật đầu. "Hi hi." Hung Nhi trên mặt phóng ra nhu hòa cảm động nụ cười, cười yếu ớt nói, "Vậy lần sau Hung Nhi hỏi đại ca ca sự tình thời điểm, ngươi có thể nhớ tới nhắc nhở đại ca ta ca có không có nói láo nha." Chính vào lúc này, bên dưới sơn đạo đá tảng sau lưng truyền ra nhỏ thạch ầm vang âm thanh. Hung Nhi nhíu mày, xinh đẹp khuôn mặt đẹp má lên bao trùm một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói, "Tiểu Lam, bắt hắn." Vừa dứt lời, Tiểu Lam trực tiếp từ Hung Nhi trong ngực nhảy ra, trên người cành lá đột nhiên nổi lên, trong chớp mắt liền kéo dài ra mấy chục hơn trăm điều to bằng miệng bát lam ngân hoàng dây leo đột nhiên bắn nhanh đá tảng, tốc độ kỳ quái cực kỳ, mắt thường loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy một trận tàn ảnh. Truyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, chương 329, Hung Nhi lễ vật, một màn kinh người phát sinh, chỉ thấy cực kỳ cứng rắn đá hoa cương như lại đậu hũ giống như bị lam ngân hoàng dây leo dễ dàng đánh nát. Trốn ở đá tảng sau Tiêu Viêm thấy tình thế không đúng theo bản năng liền muốn chạy trốn. Có thể đối mặt Gundam, cao tới, cấp 4 ma thú lam ngân hoàng, lại há lại là hắn một cái chỉ là 8 đoạn đấu khí có khả năng chống đối, thân thể còn chưa hành động. Liền bị lam ngân hoàng dây leo buộc chặt thành một cái bánh chưng, không cách nào nhúc nhích nửa phần. "Là ngươi?" "Tiêu Viêm." Hung Nhi trên mặt hiện ra một vệt vẻ chán ghét. Tiêu Viêm sắc mặt cứng đờ, trong lòng một trận vị chua, "Hung Nhi muội muội, ngươi tốt." "Vừa ngươi cũng nghe được." Huân Nhi trầm giọng nói. Ta. Còn không đợi Tiêu Viêm nói hết lời, Huân Nhi trong con ngươi xinh đẹp liền bốc ra có chút ngọn lửa màu vàng, lãnh đạm nhìn kỹ Tiêu Viêm, tay trắng bên trên giấy lên ngọn lửa màu vàng. Trong tay hơi điểm nhẹ, một đạo giống như lợi kiếm giống như hỏa diễm thẳng bắn ra, đem cách đó không xa một khối mười mấy mét cao đá tảng xuyên thủng. Xem ở Tiêu Chiến thúc thúc mặt mũi lên, ngày hôm nay tha cho ngươi một lần. Nhưng nếu ngươi dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra, khối đá này chính là kết cục của ngươi. Vừa nói, Huân Nhi bước liên tục khẽ dời, mũi chân ở trên nham thạch hơi điểm nhẹ, giống như một con màu tím hồ điệp giống như trực tiếp thường thường chân núi nhảy tới. Tiểu Lam thu hồi cành lá đem Tiêu Viêm tiện tay ném một cái, kích động cành lá theo sát phía sau. Tiêu Viêm rơi xuống ở trên cỏ, quăng ngã chó gặm bùn. Phun nhổ ra trong miệng vụn cỏ, Tiêu Viêm trong lòng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hiện tại Tiêu Viêm cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao bất kể là hắn thiên phú hàng đầu thời điểm vẫn là chán nản thời điểm, Huân Nhi đều không có nhìn thẳng nhìn qua chính mình một chút. Cảm tình chút thực lực này, ở người ta trong mắt vốn là xem thường. Thất thần sau khi chính là khuất nhục, trong lòng tràn đầy khuất nhục, Tiêu Viêm chợt ngửa mặt lên trời gào thét nói, Tiêu Huân Nhi, hôm nay chi nhục. Tiêu Viêm tương lai nhất định gấp trăm lần xin trả. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Ẩn núp trong bóng tối Lăng Ảnh nghe được Tiêu Viêm muốn tìm tiểu thư nhà mình báo thù, trong con ngươi lóe qua một tia sát cơ. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có ra tay, hắn dự định trước tiên đi bẩm báo tiểu thư. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.